Ninh Thư đứng bên cạnh giường bệnh, bác sĩ mặc áo blue trắng từng bước đi xuyên qua thân thể của cô, cố cứu lấy cô gái nằm trên giường. Ninh Thư cũng nhìn cô gái trên giường, khuôn mặt tái nhợt, trên đầu đã không còn tóc, thậm chí cả lông mày cũng không có, an tĩnh nằm ở trên giường. Người không có lông mày bộ dáng thật sự rất buồn cười. Ninh Thư không ngờ lúc này cô lại cư nhiên lại rối rắm chuyện lông mày, có vẻ cái chết cũng không phải đáng sợ hay đau đớn lắm nhỉ? Hiện tại Ninh Thư không cảm thấy bất luận thống khổ gì. Đúng vậy, Ninh Thư chết rồi. Cô đứng ở một bên nhìn thân thể của mình, tính toán một lần nữa trở lại trong thân thể. Mặc dù bị ốm đau dày vò đến mức tàn phá thân thể thành từng mảnh, thế nhưng Ninh Thư vẫn là muốn sống. Cảm giác lâng lâng như vậy lại khiến nội tâm Ninh Thư không nắm chắc lắm, thực không nỡ mà. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một đôi vợ chồng xông vào, liền chạy tới ôm thân thể Ninh Thư gào khóc thét lớn, hốc mắt đỏ bừng. Phía sau còn có hai nam nhân, đây là anh trai Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay muốn ôm mẹ mình, kết quả chính mình trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương. Mẹ, mẹ không nên thương tâm như vậy, đây là em gái giải thoát rồi, em ấy là đi đến thế giới khác. Anh cả Ninh Thư nâng bà ấy đứng dậy. Ninh Thư đứng bên cạnh quan sát họ, đúng cô là giải thoát rồi, từ 15 tuổi bắt đầu nằm viện, mỗi tuần phải trị liệu bằng hóa chất 2 lần, cái loại đau nhức thâm nhập tận xương tủy đã đi theo cô hơn 10 năm. Giai đoạn đầu người trong nhà vô cùng tuyệt vọng, đối với cô vô cùng đau lòng, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, số lần bọn họ đến bệnh viện càng ngày càng ít, thậm chí đối với bệnh của cô đã chết lặng. Ninh Thư không có trách bọn họ, cô thậm chí cảm thấy mình may mắn khi sinh ra ở trong một gia đình giàu có thể cho cô tiếp nhận trị liệu, ở trên giường bệnh sống hơn 10 năm cô cũng thỏa mãn rồi, chỉ là đời người có quá nhiều tiếc nuối. Linh hồn Ninh Thư nở nụ cười, cô cũng cảm kích người nhà của cô, cảm ơn mọi người. Hồn phách Ninh Thư bắt đầu càng nhẹ, thậm chí không chịu khống chế mà trôi nổi lên, không bị chính mình khống chế, cũng không biết muốn trôi đi đến nơi nào đây. Đột nhiên Ninh Thư nghe được một thanh âm thanh lãnh khốc lạnh như băng, ở trong linh hồn của cô nổ vang. Linh hồn đủ tư cách, trói lại không gian hệ thống. Lập tức Ninh Thư cảm giác được một cỗ đồ vật lạnh buốt chảy vào trong linh hồn của cô, chính xác là linh hồn, cô cũng cảm thấy một lượng năng lượng lạnh buốt nổ tung ở trong linh hồn mình. Khi cỗ năng lượng này đánh xuống, Ninh Thư từ từ mà mất đi ý thức. Trước khi mất ý thức, ý nghĩ cuối cùng của Ninh Thư là cô sẽ không phải không thể đi đầu thai đấy chứ. Không biết đã qua bao lâu, Ninh Thư rốt cuộc cũng tỉnh lại, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, linh hồn rất nặng. Linh hồn mệt mỏi lại khiến cho con người có loại cảm giác hoảng hốt, sức cùng lực kiệt không thể tiếp tục được nữa. Ninh Thư vuốt vuốt đầu của mình, đây chỉ là phản ứng bản năng của thân thể, thật không ngờ thời điểm chính mình xoa xoa đầu lại cảm thấy xúc cảm giống như xoa ở trên bông. Ninh Thư vừa vui vừa sợ, không rõ bây giờ là cái tình huống như thế nào, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bất quá linh hồn trở thành như vậy liền không dễ dàng biến mất rồi. Ninh Thư yên tĩnh đánh giá xung quanh là một mảnh trắng xóa, không có cái gì, không một chút tiếng động, không có sự sống, một mảnh tĩnh mịch, cái gì cũng không có, quá an tĩnh, yên lặng kỳ lạ. Con người đối với những thứ không biết đều cảm thấy sợ hãi, Ninh Thư cũng không ngoại lệ, mặc dù là linh hồn, hiện tại đối mặt với tình huống như vậy, cô cũng cảm giác sờn hết cả gai ốc. Bất quá tốt xấu chính mình hiện tại còn sống, tuy rằng đây là một loại phương thức khác, không nghĩ ra. Ninh Thư cũng không muốn nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó đi. Nếu như nói mắc bệnh khiến cho Ninh Thư chịu thống khổ cùng tra tấn không giới hạn, thì cũng cho Ninh Thư tâm cảnh cứng cỏi, chịu được đau khổ không có kết liễu, tính tình không đủ vững vàng, thì cô đã sớm muốn tự sát, buông bỏ sự hành hạ như vậy rồi. Ninh Thư dẫm dẫm đồ vật dưới chân, xúc cảm hết sức kỳ quái, lại cúi người dùng tay sờ lên, chưa thấy qua loại vật này. Ninh Thư quan sát nơi này, cuối cùng xác định cái chỗ này lại chỉ có một mình cô, cũng liền từ bỏ hành động muốn tìm kiếm đồng bọn, trực tiếp ngồi xuống dưới đất, nhắm mắt lại. Nói thật, Ninh Thư so với bất luận kẻ nào đều yêu quý tính mạng, cô đã đi tới cái chỗ này, lý do để đi vào đây, Ninh Thư chỉ có thể chờ đợi vận mệnh của mình là như thế nào. Không biết có phải Ninh Thư ảo giác hay không, ngồi xuống như vậy thân thể vô cùng thoải mái. Không đúng, phải nói là linh hồn vô cùng thoải mái, một ít đồ vật ấm áp chảy vào thân thể của cô, làm Ninh Thư có chút lâng lâng. Chờ đợi không biết đến bao giờ khiến người ta sợ hãi, Ninh Thư tìm một cái trò chơi giết thời gian, cái kia chính là tĩnh tọa. Không biết rõ có phải là đồ vật gì giúp hấp thu thân thể không, Ninh Thư không biết làm như thế nào hấp thu những vật này, chỉ có thể dựa vào bản năng ngồi xuống. Ninh Thư mở to mắt, trong mắt hết sức ngạc nhiên vui mừng, sờ lên thân thể của mình, bởi vì cô cảm giác thân thể của mình lại biến hóa một ít, Trước kia mềm mại giống như bông, rất thưa thớt, nhưng là hiện tại cảm thấy thân thể hơi chặt chẽ một chút, tuy là từng chút một, nhưng là Ninh Thư vẫn cảm nhận được. Đây rốt cuộc là nơi nào, rõ ràng có hiệu quả làm linh hồn lớn mạnh. Quá thần kỳ. Khảo nghiệm đủ tư cách, mở ra nhiệm vụ. Một đạo thanh âm máy móc lạnh buốt vang lên, ở không gian tĩnh mịch có vẻ đột ngột dị thường, vô cùng quỷ dị. Ninh Thư nghe được âm thanh này, thân thể phản xạ có điều kiện cảm giác mát lạnh, có vẻ như từng nghe qua cái thanh âm này, chính là trước lúc hôn mê nghe được. Đối với đồ vật không thể lý giải, Ninh Thư ôm thái độ cẩn thận, không có ồn ào mở miệng hỏi đối phương rốt cuộc là ai, có ý đồ gì. Cô hiện tại thành cái dạng này, người khác có thể có ý đồ gì được nữa đây? Cô bây giờ đánh số là 2333, số hiệu 2333, cô có muốn mở ra nhiệm vụ không? Đối mặt số hiệu 2333 này, 2333 còn có thể đọc gần giống như là yêu nhớ nhớ nhớ. Ninh Thư có loại cảm giác buồn nôn, nghe nói muốn mở ra nhiệm vụ. Tuy rằng không hiểu cuối cùng là có ý tứ gì, nhưng cô lập tức trả lời, mở ra nhiệm vụ. Ninh Thư vừa dứt lời, trước mặt cô xuất hiện một màn hình chiếu, phía trên ghi rõ hồ sơ của cô. Số hiệu 2333, tên họ Ninh Thư, tuổi 27, điểm kinh nghiệm 0/10.000, giá trị linh hồn 60, điểm sinh mệnh 50, giá trị mị lực hỏi chấm, giá trị may mắn 20, tinh thần lực 120, kỹ năng 0, danh hiệu vinh dự 0. Nhìn xem những thuộc tính này, Ninh Thư có lại cảm giác chơi game online, chỉ là cái chỉ số mị lực kia của cô. Tại sao là mấy cái dấu chấm hỏi? Nhưng mà thôi, chỉ số mị lực này cũng chỉ là râu ria. Ninh Thư không để ý, ngược lại hỏi những vấn đề khác. Số hiệu của ta là 2333, như vậy có phải hay không phía trước còn có người? Người chơi không có quyền hạn được biết, âm thanh lạnh như băng. Như vậy điểm kinh nghiệm đầy 10.000, sau đó sẽ thế nào đây? Người chơi không có quyền hạn được biết. Nếu là người chơi, có phải hay không còn có những người chơi khác? Người chơi không có quyền hạn được biết. Vì cái gì giá trị mị lực của ta là không xác định vậy? Cái này có lẽ cô có quyền hạn biết đi. Âm thanh máy móc dừng lại một chút, nói, ký chủ, thời điểm còn sống, không có bất kỳ nam nhân nào cùng ký chủ biểu đạt qua yêu thích cùng tình cảm, cho nên không có cách nào thăm dò giá trị mị lực của ký chủ. Ninh Thư nghe vậy, cảm thấy không còn gì để nói nữa. Thế giới này có rất nhiều vị diện, mà nhiệm vụ của Ninh Thư là tiến vào bên trong mênh mông vô hạn nhiệm vụ, hoàn thành tâm nguyện người ủy thác. Những người ủy thác này dâng ra một thứ gì đó, cầu mong cuộc đời của mình có thể nghịch tập, thay đổi vận mệnh. Nhiệm vụ giả vì thế mà xuất hiện. Ninh Thư biết mình có thể tiến vào thân thể người khác, trong lòng thật cao hứng, đợi khi cô làm nhiệm vụ xong, cô lại có thể đích thân thử một chút sinh hoạt của người khỏe mạnh, hoàn thành tiếc nuối đời trước của mình. Bất quá đồ vật tự xưng là hệ thống đột nhiên dội nước lạnh, thời gian nhiệm vụ của cô chỉ có 5 năm, giá trị sinh mệnh của cô chỉ có 50, một điểm sinh mệnh là 1 năm, vượt quá điểm sinh mệnh cô sẽ hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, cô cũng có thể lựa chọn ở lại trong thế giới nhiệm vụ, trải qua hết cuộc đời của mình, sau đó liền không có sau đó nữa. Ninh Thư gật gật đầu chứng tỏ chính mình đã hiểu. Nhiệm vụ đầu tiên, hệ thống rút ra nhiệm vụ đơn giản nhất, thế giới vườn trường, hiện tại muốn mở ra nhiệm vụ hay không? Thanh âm hệ thống cực kỳ lãnh khốc, cứng nhắc không chút tình cảm nào. Mỗi lần nghe hệ thống phát ra tiếng, Ninh Thư đều có loại cảm giác cả người lạnh toát, vô cùng không thích thanh âm của nó, lập tức nói, mở ra nhiệm vụ. Ninh Thư vừa dứt lời, còn chưa kịp chuẩn bị, tầm nhìn thoáng cái liền lờ mờ, toàn thân giống như là bị nhét trong một cái bình giam cầm chật chội, không thể động đậy được, khó chịu cơ hồ cũng như lúc trải qua cái chết. Đánh chết cái này tiểu kỳ nữ, cũng không nhìn một chút xem chính mình là cái đức hạnh gì, lại dám đến gần vương tử. Da mặt thật dày, lại còn coi mình như một đại tiểu thư, tiện nhân. Đợi đến lúc Ninh Thư có cảm giác, chợt nghe được bên tai ong ong, rất nhiều người đều đang mắng chửi, không ngừng đá thân thể của cô, Ninh Thư cảm thấy những người này muốn đem xương cốt của mình hủy đi. Đây là cái tình huống gì? Không phải nói là nhiệm vụ đơn giản nhất sao? Như thế nào lại bị nhiều người đánh như vậy? Đã nói đây là nhiệm vụ đơn giản nhất mà. Ninh Thư mở to mắt, một vòng chung quanh đều là những đôi chân trắng thon dài, thỉnh thoảng lại duỗi chân ra đạp một cước lên người cô. Ninh Thư thậm chí còn có thể thấy quần lót lộ ra khi những người này nhấc chân. Trên sàn một cỗ mùi tanh, còn có mùi hôi chỉ có trong nhà vệ sinh mới có. Ninh Thư thoáng cái liền hiểu cảnh ngộ của mình, chính mình là bị người vây đánh trong nhà cầu. Hiện tại đầu của cô trống rỗng, căn bản không có thời gian tiếp thu nội dung của cái thế giới này. Đối mặt với tình huống như vậy, Ninh Thư bỗng chốc có chút phát ngốc rồi. Bỗng nhiên một bàn tay duỗi ra trước mặt Ninh Thư, bắt lấy cổ áo của cô đem cô lôi dậy. Thân thể Ninh Thư không chịu khống chế mà đứng lên, mở to mắt, nhìn người phía trước. Người đối diện bắt lấy cổ áo cô là một đứa con gái, trên người mặc đồng phục váy ngắn. Ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo khinh thường cùng chán ghét, ngón tay chọc trên mặt Ninh Thư, móng tay thật dài cơ hồ muốn đâm vào bên trong da thịt của cô. Thân thể Ninh Thư đau nhức, nhưng mà hơn 10 năm dưới sự tra tấn dày vò của bệnh tật Ninh Thư đều nhịn được, chỉ là cỗ thân thể này không chịu được đau đớn, khiến cho Ninh Thư đau xót rên rỉ. Nhìn ánh mắt đối phương lộ ra khoái ý, Ninh Thư trong lòng phát lạnh, đây là cừu hận lớn cỡ nào, có thể làm cho một cái tiểu cô nương lộ ra thần sắc như vậy. Đây cũng không phải đơn giản là bạo lực vườn trường a. Cô bé kia thấy khuôn mặt Ninh Thư dại ra, trực tiếp nắm lấy tóc của cô, túng tóc đem đầu cô đâm vào tường, nện tới vách tường vang lên tiếng bang bang. Ninh Thư vốn đã phát ngốc rồi, hiện tại bị đối phương đem đầu đâm vào tường, đầu óc càng thêm mơ hồ, thậm chí cảm thấy linh hồn của mình muốn thoát khỏi cỗ thân thể này rồi. Nội tâm Ninh Thư có chút kinh hoàng, không thể rời khỏi cỗ thân thể này, bằng không thì nhiệm vụ của cô làm sao bây giờ? Không có chuyện làm nhiệm vụ lần đầu tiên liền thất bại như vậy, cô bản năng có thể cảm giác được, nếu cứ như thất bại như vậy, có khả năng cô sẽ biến mất, không còn tồn tại người nào tên là Ninh Thư nữa. Dựa vào một cỗ nghị lực, Ninh Thư chịu đựng thân thể đau đớn, có thể là thấy cô không có chống cự, cảm giác không thú vị, những con nhóc này mới buông tha cô, lúc đi qua còn dẫm trên người cô, đau đến mức thân thể Ninh Thư thoáng cái co rút một phát. Trong giây lát, đáy lòng Ninh Thư sinh ra hận ý cùng khuất nhục khó có thể kiềm chế. Khiến Ninh Thư nhập vào cỗ thân thể này cũng run rẩy lên, hận hiện tại không thể tiến lên đem những người kia băm thây vạn đoạn, để cho bọn chúng nếm thử khuất nhục cùng đau đớn như vậy. Ninh Thư bị phản ứng của cỗ thân thể này dọa sợ, hơn nửa ngày mới đem được cảm xúc này ngăn lại, từ trên mặt đất bò dậy, đi đến mở một buồng cửa vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, cả người đều giống như mất hết sức lực. Hiện tại khắp người Ninh Thư đều đau nhức, những nha đầu chết tiệt kia ra tay cũng quá độc ác rồi, chờ đến lúc tâm tình hồi phục một ít, Ninh Thư mới bắt đầu tiếp thu nội dung thế giới này. Anh chị em là trường học quý tộc, có thể ở anh chị em đi học đều là những người không phú thì quý, không giàu thì là có quyền, là trường học của lớp con cháu thuộc gia đình nổi tiếng giàu có. Ở nơi này tuyệt đối là chế độ đẳng cấp, trắng trợn đến mức hoàn toàn dựa vào tiền tài để quyết định địa vị của học sinh. Nhưng rồi một ngày, cái nơi tất cả đều là thiên nga xinh đẹp này, xuất hiện một cái Việt con xấu xí, sự xuất hiện của cô ta giống như một vết nhơ trong bức họa trăm hoa. Hoàn toàn trà đạp bức tranh xinh đẹp, cho nên cái này Việt con xấu xí phải chịu đựng ác ý của mọi người, tầng tầng lớp lớp đây khó dễ cùng trêu chọc. Mỗi trường học luôn luôn tồn tại mấy cái siêu nhiên, gia thế cao quý, vương tử hai chân đạp mạnh liền có thể khiến cho kinh tế thế giới chấn động, đẹp trai lại nhiều tiền, trên thế giới sở hữu tất cả những thứ tốt nhất đều ở trên người bọn họ. Anh chị em cũng có những vương tử như thế, có hẳn ba người này cùng Việt con xấu xí nào đó. Có quan hệ tình cảm có cắt cũng không đứt, rối loạn một nồi. Nói nhiều như vậy, kỳ thật Ninh Thư cùng người đó không có quan hệ gì, Việt con xấu xí kia cũng không phải cô. Cố thân thể này tên là Lâm Giai Giai, là học sinh năm 2 cao trung, gia đình là một công ty kinh doanh, có thể đi vào trường học quý tộc như trường anh chị em, hoàn toàn là vận xui của Lâm Giai Giai, chứ không phải là may mắn gì. Xui xẻo đến mức bị nhiều người như vậy đánh. Nguyên nhân là vì đắc tội cái Việt con xấu xí kia. Cái Việt con xấu xí này nguyên lai là một nữ tu sĩ ở thế giới tu chân, bị người hủy thân thể, lại xuyên qua trở thành Việt con xấu xí. Bởi vì dùng linh khí trị liệu khỏi cho một người có địa vị hiển hách, nên được đến học ở trường anh chị em này. Nữ tu sĩ chướng mắt thân thể này, nhưng lại không có cách nào rời khỏi. Thực lực của cô ta giảm xuống quá nhiều. Nếu rời khỏi cỗ thân thể này linh hồn sẽ tiêu tán. Vì vậy liền dùng một ít linh khí cải biến tố chất cơ thể này, vốn dĩ là Việt con xấu xí xám xịt. Thoáng cái liền biến thành nữ thần, bốn phía bắn ra mị lực. Đối mặt đủ loại gây khó dễ của học sinh, Việt con xấu xí, không, hiện tại còn gọi Việt con xấu xí thì không thích hợp, Lăng Tuyết cảm thấy hết sức ấu trĩ, trong đầu nghĩ một cái ý niệm liền có thể giải quyết phiền toái. Lăng Tuyết không có nghĩ qua gây nổi bật ở trường học, vẫn như cũ ăn mặc xấu xí, nhưng lại dẫn tới sự chú ý của ba vương tử. Nữ tu sĩ sống lâu như vậy đương nhiên là chướng mắt những tiểu tử này rồi. Nhưng cũng không ngại tìm cảm giác ưu việt trên những người này. Ở đây không phải thế giới tu chân tàn khốc, có thể thả lỏng tâm tình, nên Lăng Tuyết cũng thích có người theo đuổi mình. Tu chân giả ư, Ninh Thư há to miệng, không phải nói là thế giới đơn giản nhất sao? Như thế nào lại xuất hiện tu chân giả, Ninh Thư tất nhiên biết rõ tu chân giả là cái gì, trong mắt người bình thường chính là thần tiên a. Thế giới vườn trường như này lại xuất hiện nhân vật thuộc loại trâu bò. Đối với nhiệm vụ lần này, Ninh Thư đã không có hy vọng gì rồi. Cô chỉ là người thường, đối phương lại là cái tồn tại mở bắc chơi đổ thạch, thành lập bang hội, chơi đùa thì toàn là hô mưa gọi gió. Ở trường học là nữ thần được người người theo đuổi, bên ngoài trường lại là ám dạ nữ vương. Cảm giác cái thế giới này sắp bị Lăng Tuất chơi hỏng rồi. Hai bên chênh lệch quá nhiều, Ninh Thư thậm chí hoài nghi cái hệ thống lạnh như băng kia có phải đang chơi xỏ cô hay không. Đây mà là nhiệm vụ đơn giản sao? Lại nhìn tâm nguyện của nguyên chủ, đem Lăng Tuyết cao cao tại thượng đánh ném vào bãi rác, lại giúp Lãnh Ngạo, người mà cô ấy thích, không bị Lăng Tuyết thao túng đùa bỡn, còn có những người một mực giúp đỡ Lăng Tuyết bắt nạt cô, đều phải chịu trừng phạt. Ninh Thư trầm mặc, cô rõ ràng cảm nhận được nhiệm vụ không đúng, cực kỳ không đúng, tuy rằng cô là nhiệm vụ giả, nhưng ưu thế gì cũng đều không có, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là mây bay, sức mạnh có thể phá hủy hết thảy. Ninh Thư trong lòng thử kêu gào, xem có thể hay không liên hệ với hệ thống, tâm nguyện nguyên chủ thật sự quá khó khăn, cô nghịch tập không được. Trong nội tâm Ninh Thư biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, cô phòng trừng còn không có vọt tới trước mặt Lăng Tuyết, đã bị đánh cho đo ván nằm đất ăn hành rồi. Cô thực là vô cùng quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Ninh Thư chỉ là thử một chút, thật sự không ngờ lại liên lạc được với hệ thống. Bên kia vang lên một chút như là tiếng dòng điện, hệ thống mới cứng nhắc nói, cô như thế nào ở cái thế giới này? Ninh Thư hộc máu, làm sao cô biết như thế nào mình lại ở cái thế giới này? Đây là thế giới trung cấp, cô đến thế giới này làm cái gì? Nhiệm vụ thế giới trung cấp cô làm không nổi. À, hình như là truyền sai thế giới rồi. Ừ, chương trình của tôi có chút vấn đề, tạm thời không thể đem cô truyền về. Cô đã chiếm giữ thân phận người ủy thác, nhiệm vụ vẫn là phải tiếp tục đấy. Trong đầu vang lên âm thanh dòng điện xoẹt xoẹt, sau đó hệ thống biến mất, cả người Ninh Thư đều ngây dại, cho nên nhiệm vụ của cô độ khó tăng lên N cấp à. Đột nhiên Ninh Thư nghĩ đến giá trị vận may của mình, giá trị may mắn có phải hay không là quá thấp, mới có thể xảy ra tình huống như vậy, quả thực là muốn gài bẫy nhau à. Sự tình đã như vậy, Ninh Thư trái lại không sợ, không có đường lui, Ninh Thư ngược lại sinh ra một cỗ khí thế chiến đấu. Cô là người cũng đã chết qua rồi, lại sợ cái gì nữa, bây giờ có thể nhập vào một cơ thể khỏe mạnh như vậy, ngược lại Ninh Thư cảm thấy là mình được lợi. Cái khác Ninh Thư không có, nhưng ẩn nhẫn cùng tính nhẫn nại thì cô chính là đứng đầu. Về phần vừa rồi phát sinh sự việc bạo lực kia, là vì nguyên chủ chạy đến trước mặt Lãnh Vương Tử, Lãnh Ngạo, nói Lăng Tuyết có quan hệ với lão đại xã hội đen. Còn tự cho là mình làm đúng, bảo Lãnh Ngạo tỉnh táo lại, đừng để người ta lừa gạt, tóm lại nói xấu Lăng Tuyết rất nhiều. Thực ra lời của nguyên chủ Lâm Giai Giai là sự thật, Lăng Tuyết có dính dáng tới xã hội đen, người có năng lực thành lập hắc sáp hội chính là Lăng Tuyết. Hơn nữa chân mệnh thiên tử của Lăng Tuyết là một lão đại bang hội. Trưởng thành tàn nhẫn, vừa có thủ đoạn lại có khuôn mặt giống như Trưng Thiên Thần, đó mới là người Lăng Tuyết thích. Trong trường học đối với được cái gì vương tử theo đuổi, ở trong mắt Lăng Tuyết chỉ là đám ngốc ấu trĩ, lúc nhàm chán thì cùng bọn hắn chơi đùa. Nhưng hết lần này tới lần khác, ba cái vương tử lại còn yêu thích điều này. Lăng Tuyết biết nguyên chủ dám chạy tới trước mặt Lãnh Ngạo nói xấu mình, liền trực tiếp cho người giáo huấn nguyên chủ một chút, những người như vậy Lăng Tuyết đều không cần động tay, cho nên mới có sự tình trong nhà cầu ban nãy. Người vừa mới đánh Ninh Thư cũng là đối tượng báo thù của Lâm Giai Giai. Ai, nhiệm vụ gánh thì nặng mà đường thì xa a. Hiện tại Ninh Thư không có biện pháp gì, mở cửa phòng vệ sinh, ra khỏi đó, đúng lúc này là thời gian vào học, nên không có ai lãng vãng trong sân trường. Ninh Thư theo trong trí nhớ đi đến phòng giáo y, những vết thương trên người này liền phải xử lý, không có chuyện gì quan trọng hơn một thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa bây giờ cũng không làm được cái gì. Giáo y là một nam nhân hơn 20 tuổi, trên sóng mũi mang theo kính mắt, làm cho gương mặt anh tuấn của hắn thêm một tầng nho nhã ý nhị. Áo blue trắng mặc ở trên người hắn, lại mang theo hương vị nam tính gợi cảm. Tóm lại là một nam nhân vô cùng có mị lực, chỉ là cái phòng này toàn là học sinh nữ bị đau, không phải đau bụng thì chính là đau chân, thậm chí gì cả đến, cũng nhờ giáo y xoa xoa bụng nữa. Như vậy liền có thể biết, người nam nhân này rất được học sinh nữ hoan nghênh. Ninh Thư mím môi, xếp vào hàng, nhìn những nữ sinh phía trước, trong mắt đều tỏa ra hoa đào, căn bản là nhìn không ra khó chịu ở chỗ nào. Trong phòng này có lẽ chỉ có một mình cô là bị thương a, có thể để cô lên trước được không nha? Ninh Thư viện tường, thật vất vả đợi đến lượt mình, giáo y lít nhìn Ninh Thư, thấy mặt cô xanh tím, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra kinh ngạc. Tuy rằng gặp nhiều người giả vờ bệnh, nhưng giả đến bộ dạng thế này, khiến cho giáo y cảm thấy rất kinh ngạc cùng mới lạ. Chỉ vào trên trán của mình, Ninh Thư nói thẳng, giúp em xử lý qua một chút. Còn về vết thương trên người không thể để hắn xử lý, ban đầu tưởng rằng giáo y là phụ nữ, ai ngờ lại là một nam nhân đẹp trai như vậy, làm giáo y cũng quá lãng phí rồi. Quả nhiên nữ chủ ngốc ở nơi nào, ngay cả giáo y nơi đó cũng đẹp trai mê người như vậy. Hai, cầm bông băng thấm ướt rượu cồn trừ độc, giáo y trực tiếp chấm lên vết xanh tím trên mặt Ninh Thư, không nhẹ nhàng một chút nào. Ninh Thư cắn răng, sao ngay cả giáo y không oán không thù, sao lại đối với cô mạnh tay như vậy, hu hu. Toàn bộ anh chị em đều bị khí chất của Lăng Tuyết bao trùm rồi sao? Cuối cùng giáo y đơn giản thay Ninh Thư băng bó một tí, sau đó nói, xong, như thế này được chưa? Rõ ràng là chảy ra, thế này liền xong rồi, sưng to như vậy chỉ xử lý đơn giản một chút là xong. Với tư cách một người bệnh hoạn, ngây người trong bệnh viện hơn 10 năm, thái độ cư xử như vậy của đối phương quả thực chính là không tôn trọng sinh mạng, không có trách nhiệm. Cái này là xong rồi sao? Ninh Thư vẫn là buột miệng nói ra. Chỉ vào trán của mình, đã sưng thành độc giác thú, xử lý cẩu thả như này khiến Ninh Thư cảm thấy cực kỳ bực mình, thật là cái gì đều không như ý. Giáo y nâng kính mắt, con ngươi phản chiếu ánh sáng, cho người ta một loại cảm giác âm hiểm u ám, nhàn nhạt hỏi lạ, vậy cô muốn làm như thế nào, toàn thân đều băng lại à? Cái chức giáo y này của hắn cơ bản chỉ là đồ trang trí, học sinh ở học viện này đâu cần giáo y, trong nhà đều có bác sĩ chuyên môn, bỗng nhiên lại gặp được một học sinh tích cực như vậy. Giáo y liền nhíu mày nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cạn lời, lý lẽ khí thế như vậy, ngược lại tỏ ra cô giống như đang cố tình gây sự vậy. Mới xuyên qua một đoạn thời gian như vậy, Ninh Thư cảm thấy tam quan của mình đều bị phá vỡ rồi. Trong trường học mấy cô gái nhỏ có thể hung ác như vậy, làm giáo y cũng có thể kiêu ngạo như thế, hắn lại không sợ trường học đuổi việc sao? Ninh Thư không biết nên nói cái gì, chính xác là không có cái gì để nói cùng hắn, đứng dậy muốn rời đi. Hiện tại trong đầu cô đều là nhiệm vụ. Cho dù nhiệm vụ có khó khăn thế nào cũng phải nỗ lực hoàn thành. Đối mặt với thái độ có lý chẳng sợ phiền của giáo y kiêu ngạo, Ninh Thư cũng choáng váng, có loại cảm giác không phản bác được. Ninh Thư trên trán đỉnh băng gạc đã rời đi, nhưng giáo y vẫn nhìn cô, còn đưa mắt nhìn thẳng đến lúc không thấy bóng lưng Ninh Thư đâu nữa. Ninh Thư dựa theo trí nhớ nguyên chủ, về tới phòng học, nói thật, thời điểm nhìn thấy lớp học, trong nội tâm Ninh Thư bỗng kích động, từ 15 tuổi cô đều ngốc ở trong bệnh viện. Về sau cũng chưa từng đi học lại. Nhưng mà điểm nhiệt tình ấy lập tức bị dập tắt. Ninh Thư đứng ở cửa phòng học muốn đi vào, lại bị lão sư mang kính mắt ngăn ở cửa. Lâm Giai Giai, vô cớ trốn học đến trễ, tiết này không cần học, đứng ngoài hành lang đi. Lương lão sư nhàn nhạt nói, ánh mắt dưới gọng kính lộ ra thần sắc xem thường, đừng ảnh hưởng tới việc học của những người khác. Trong lòng Ninh Thư rất không thoải mái, nhưng cũng biết là trứng chọi đá, liền ngoan ngoãn đứng ở cửa. Lương lão sư hử một tiếng, một bộ hình tượng phụ nữ trung niên cay nghiệt, khác xa hoàn toàn hình tượng một kỹ sư của nhân loại. Anh chị em là học viện quý tộc, trong trường học địa vị của lão sư không có cao hơn học sinh, hơn nữa thân phận những học sinh này cũng không phải lão sư có thể chọc được. Hiện tại ở anh chị em, cô chính là nhân vật bị mọi người đều hô đánh, cái lương lão sư này đương nhiên cũng bỏ đá xuống giếng rồi, như vậy có thể nịnh nọt ba cái vương tử như thần ở trường. Trong trí nhớ của Lâm Giai Giai, lúc trước toàn bộ mọi người trong trường học đều trêu đùa Lăng Tuyết, Lương lão sư lúc đó cũng hạ thấp ném đá, dốc sức liều mạng khó xử Lăng Tuyết. Thế nhưng Lăng Tuyết xoay người, Lương lão sư lại thay đổi thái độ, nịnh nọt Lăng Tuyết. Giống như cỏ bên đường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Ninh Thư đứng ngoài hành lang, nghe được tiếng huýt sáo cùng cười vang trong lớp, một ít người còn đứng lên, quan sát cô ánh mắt mang theo khinh thường cùng đùa cợt. Ninh Thư trầm mặc, nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì? Khiến nhiều người hận cô như vậy, như có mối thù giết cha vậy. Ninh Thư cẩn thận hồi tưởng lại một lần, hình như cũng không có làm chuyện gì nhỉ, chỉ là giống như điên, suốt ngày tìm Lăng Tuyết phiền toái thôi. Liều mạng nhảy nhót, sau khi phục hồi tinh thần, thì lại dường như chọc giận rất nhiều người. Ninh Thư câm nín, ở cái thế giới này, Lăng Tuyết tuyệt đối là nữ chính, thế giới này đều là chuyển động quay quanh nhân vật chính, lại như Lăng Tuyết như này, chỉ cần động động ngón tay, liền có vô số người chạy theo cô ta như vịt. Không quan tâm tới ý niệm sùng bái mù quáng, cũng không phải là mị lực, mà là khủng bố. Thế giới này sẽ như thế nào a? Ninh Thư cảm thấy chính mình có quá nhiều chuyện rồi, mình bây giờ nhiệm vụ đều sờ không tới bến, hoàn toàn không có đầu mối, tư duy thực sự trải rộng toàn nhân loại, đây là cấp độ thế giới. Chân Ninh Thư có chút đau, liền đứng một chân, một hồi lại đổi sang chân kia, thật vất vả chờ đến lúc tiếng chuông tan học vang lên, liền nhìn thấy một đám người hùng hổ từ trong phòng học đi ra, đem Ninh Thư vây vào giữa. Lại là đám người đánh Ninh Thư ở nhà vệ sinh. An Dung chính là nữ sinh ấn đầu Ninh Thư vào tường, trong miệng cô ta nhai kẹo cao su, nâng cằm, nghênh ngang kéo mí mắt nhìn Ninh Thư, âm dương quái khí nói, ồ, còn dám đi học, xem ra đúng là không biết động não. Thân thể Ninh Thư thoáng run rẩy một cái, cỗ thân thể này sợ hãi người trước mặt, nhớ đến bên trong kịch bản, nữ hài kêu An Dung này là tay chân bên cạnh Lăng Tuyết, đem nguyên chủ đánh hết sức, mỗi ngày đều bị thương. Trong lòng nổi lên cảm xúc oán hận lại sợ hãi, nếu như nói Lăng Tuyết là người nguyên chủ hận nhất, thì nguyên chủ đối với cái này An Dung, hận ý so với Lăng Tuyết không thể ít hơn, dù sao rất nhiều chuyện đều là An Dung tự mình động thủ. Lãnh Vương Tử đến rồi, Lãnh Vương Tử đến rồi. Xung quanh vang lên tiếng hét chói tai của đám con gái, hai bên hành lang đều đứng đầy nữ sinh, chính giữa để trống ra một con đường. Ba cái vương tử mang theo hào quang hướng phòng học Ninh Thư đi tới, giống như trung tâm vũ trụ, xung quanh đều là tiếng thét chói tai. Ánh mắt Ninh Thư tập trung ở người đi đầu tiên, dáng người cao ngất, khuôn mặt lãnh khốc, nhưng loại lãnh khốc này mang theo một sự non nớt, lộ vẻ bướng bỉnh, kiêu ngạo lại đẹp trai. Ninh Thư cảm thấy trái tim trong lồng ngực nhảy lên bang bang, mặt liền đỏ dần. Ninh Thư tỏ vẻ, cái này hoàn toàn là phản ứng của cơ thể, cùng cô không có quan hệ. Vốn An Dung ngang ngược sau khi nhìn thấy ba cái vương tử, tức khắc liền trở nên điềm đạm đáng yêu, khí tức hung hăng càn quấy trên người thoáng cái liền biến mất, cảm giác như biến thành người khác vậy. Lại nhìn nữ sinh xung quanh, trên mặt đều đỏ bừng, hoặc rụt rè, hoặc nhiệt tình, hoặc lãnh diễm, tóm lại là tất cả các loại hình bày ra trước mặt ba cái vương tử. Trong lòng Ninh Thư một cỗ cảm xúc phẫn nộ u oán, đều là hồ ly tinh, những người này là hồ ly tinh. Ninh Thư trên mặt đầy hắc tuyến, nguyên chủ chính là rất yêu thích cái tên lãnh ngạo này, dâng ra linh hồn của mình để nghịch tập nhân sinh, cũng không quên muốn đem lãnh ngạo cứu thoát khỏi mị lực của Lăng Tuyết. Lãnh Vương Tử, ngài tới tìm Lăng Tuyết sao? Lăng Tuyết ở trong lớp, tôi đi gọi giúp ngài. An Dung nhu hòa lại kích động nói, chạy nhanh vào phòng học gọi Lăng Tuyết. Quên nói một điều, nguyên chủ và Lăng Tuyết lại là bạn học cùng lớp, nghiệt duyên a. Đối với tình huống bên ngoài, Lăng Tuyết đã sớm biết, nghĩ đến chính mình một tu chân giả lại phải đi ra ngoài gặp những người phàm tục này. Trong thâm tâm Lăng Tuyết không thoải mái, nhưng lại nghĩ đến ba cái đầu củ cải này, có thể thay mình giải quyết một ít phiền toái nho nhỏ. Lại giúp cô ở trong trường học thông thả ung dung, có đôi khi quyền thế cũng rất có lợi. Lãnh Vương Tử nói một câu, muốn gây khó dễ một người, quả thực rất dễ dàng. Lăng Tuyết buông xuống khó chịu trong lòng, bất quá toàn bộ nữ sinh trường học đều thích Vương Tử. Hắn lại yêu thích mình. Lăng Tuyết tuy là tu chân giả, nhưng cũng là nữ nhân, lòng hư vinh so với nữ nhân bình thường còn mạnh hơn. Lăng Tuyết cười cười, ra cửa phòng học, dùng tay vén tóc của mình, mỉm cười. Ngay khi nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Lăng Tuyết, ai cũng cảm thấy có mùi thơm của cánh hoa từ trên trời rơi xuống, làm cho lòng người say mê. Ninh Thư nhìn Lăng Tuyết, trong lòng tán thưởng, quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, cao quý ngạo nghễ. Lại làm cho người ta nhịn không được muốn đến gần. Mà ngay cả Ninh Thư thời điểm trông thấy Lăng Tuyết, trong nội tâm liền sinh ra một cỗ thân thiết, xúc động muốn tới gần cô ta, dường như đối phương chính là người mình thích nhất, yêu nhất. Trong lòng Ninh Thư hoảng sợ, đây là cái tình huống gì, quần sáng nhân vật chính lớn như vậy, Ninh Thư cẩn thận suy nghĩ một chút, đoán chừng nguyên nhân là bởi vì linh khí. Lăng Tuyết là tu chân giả, hấp thụ linh khí đất trời, loại linh khí này là đồ vật thân thiết mà thân thể cần có nhất. Bản năng cơ thể khát vọng linh khí, liền đối với cơ thể Lăng Tuyết sinh ra sự gần gũi. Ninh Thư nghĩ đến nguyên chủ, chỉ bằng một ý niệm, đó là tình yêu thương đối với lãnh ngạo, mà có thể sinh tồn chống chọi quần sáng nhân vật chính, chống lại được khát vọng linh khí của cơ thể. Lăng Tuyết thấy những người này ánh mắt si mê nhìn mình, ngay cả lãnh ngạo đẹp trai cũng là một bộ dạng ngây dại, trong lòng rất đắc ý, không uổng công cô dùng rất nhiều linh khí để cải tạo cỗ thân thể này. Trước kia ở giới tu chân, nữ nhân thật sự khó sống. Nữ tu sĩ có thể bằng năng lực của mình đứng lên không nhiều, phần lớn đều là phụ thuộc vào nam nhân, để tồn tại liền trở thành lô đỉnh. Nhưng bây giờ những nam nhân này trước mị lực của cô, đều không có cách nào tự kiềm chế được. Lăng Tuyết nhìn một vòng xung quanh, phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người cô, lại thấy Ninh Thư đứng một bên cúi đầu. Nhíu nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái, đứa tên là Lâm Giai Giai này, lần nào cũng đều đem đến phiền phức cho cô chỉ là oán trách một câu. An Dung liền lập tức dẫn người gây phiền tái nó. Ninh Thư cúi đầu, chống cự tâm tư của cơ thể muốn tiến lên cầm lấy tay lãnh ngạo ra sức lay động, kích động muốn hắn tỉnh táo lại. Ninh Thư nhận thấy mình quá yếu, luôn bị cảm xúc còn lại trong thân thể ảnh hưởng, phải hao tốn rất nhiều sức lực mới có thể đem những cảm xúc này đè nén xuống. Ninh Thư biết rõ mình không thể bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng, bằng không thì cô cùng nguyên chủ có cái gì khác nhau, phải tỉnh táo. Lúc này, cảm thấy một ánh mắt ác liệt rơi đến trên người cô, Ninh Thư ngẩng đầu đối diện ánh mắt Lăng Tuyết, cái ánh mắt kia là như thế nào nhỉ? Sắc bén, lạnh lẽo, cao cao tại thượng, giống như đang nhìn một con kiến hôi vậy. Ninh Thư buồn bực, mình hiện tại đã trốn một bên không có gây chuyện rồi, còn nhìn cô như vậy làm gì? Bây giờ Ninh Thư thật không dám cùng Lăng Tuyết đối đầu, đích thực là năng lực hai bên chênh lệch quá xa, giống như lên trời vậy, chỉ có thể yên lặng, từ từ mưu tính, không nên đi trêu chọc Hổ Dữ, vạn nhất lại khiến đối phương nổi điên lên, trực tiếp băm vằm cô ném xuống biển cho cá ăn. Đúng vậy, nữ chính là tàn nhẫn như thế. Lãnh Ngạo thấy ánh mắt Lăng Tuyết đặt ở trên người Ninh Thư, cũng nhìn về phía Ninh Thư, tức khắc Ninh Thư cảm giác cơ thể kích động đến run rẩy. Ninh Thư cạn lời, chỉ là một cái liếc mắt, cỗ thân thể này đến cùng lại kích động cái gì nha? Ninh Thư cũng không phải nguyên chủ, sẽ bị Lãnh Ngạo mê hoặc đập phát chết luôn, chết qua một lần. Trong mắt Ninh Thư cái này chỉ là phấn hồng xương cốt. Lãnh Ngạo nhìn Ninh Thư, lạnh lùng cau mày, trong mắt toát ra thật sâu chán ghét. Hiển nhiên nhớ vị này chính là ai, đối với Lâm Giai Giai luôn quấn quýt lấy hắn. Hắn một chút cũng không có hảo cảm, quả thực là rất chán ghét, tùy tiện nói một câu, mọi người trong trường học đều đi tìm cô ta gây phiền toái. Nghĩ mình là cái thá gì, lại bảo hắn rời xa Lăng Tuyết. Cảm thấy ánh mắt của đối phương, ồ, như thế nào ánh mắt của cô ta lại trong suốt như vậy, trước kia đều tràn ngập buồn nôn, tự cho là thâm tình, hiện giờ trong ánh mắt của cô ta không còn cái gì nữa. Nhìn mình tựa như là người xa lạ vậy. Lãnh Ngạo cười nhạo một tiếng, lạt mềm buộc chặt muốn khiến cho hắn chú ý, thật đúng là ngây thơ. Lãnh Ngạo quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết, trong mắt mang theo nhu tình, ngoài miệng lại kiêu ngạo nói, này, Lăng Tuyết, cuối tuần này là sinh nhật của tôi, cô tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi đi. Lăng Tuyết đối với cái gì tiệc sinh nhật không có hứng thú, cô bây giờ đang bận rộn thu địa bàn. Nói về chuyện địa bàn, Ninh Thư liền nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên gặp một cái cận bã mạnh mẽ. Cô là ỷ vào tu vi của mình, thân thể trải qua cải tạo bằng linh khí, cùng người thường hoàn toàn bất đồng, nhưng rõ ràng người nam nhân kia thời điểm cùng cô giao thủ, không ở thế hạ phong, điều này làm cho Lăng Tuyết rất phiền muộn, trong lòng nổi lên một cỗ dục vọng chinh phục. Lãnh Ngạo thấy Lăng Tuyết không nói gì, ánh mắt mang theo thấp thỏm không yên, trong lòng có chút bi thương, lại nâng cao cằm, cô nếu không đến, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Thật là quá ấu trĩ a. Trong đầu Lăng Tuyết nhưng lại nghĩ tới cái kia nam nhân cùng cô giao thủ, lãnh khốc tàn nhẫn, quan trọng nhất là thực lực rất cường đại, hơn nữa ánh mắt cực nóng nhìn cô, mang theo một cỗ ám muội. Lăng Tuyết vừa nhớ tới ánh mắt của hắn, trái tim liền không thể khống chế đập mạnh. Nữ nhân đều thích được nam nhân có năng lực cường đại chinh phục mình, nhất là Lăng Tuyết đến từ thế giới tu chân, người thường chỉ là con kiến hôi. Bất quá, thời gian trôi qua, Lăng Tuyết thấy trong mắt Lãnh Ngạo thấp thỏm cùng hy vọng. Cảm thấy có thể điều khiển cảm xúc của người khác thật sự rất tốt. Lăng Tuyết cảm thấy mình đi vào thế giới này, tuy rằng linh khí ít ỏi, nhưng cùng tu chân giới không giống nhau. Lăng Tuyết cho rằng mình chính là người ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới, loại cảm giác này quả thực quá sung sướng. Tôi vào lớp đây, tôi sẽ chuẩn bị quà. Lăng Tuyết lạnh nhạt nói, không chút sợ hãi, hoàn toàn không có bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Lúc này trên mặt Lãnh Ngạo mới lộ ra vẻ tươi cười, bất quá vẫn như cũ kiêu ngạo nâng cằm. Nói, coi như cô biết điều. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, cảm thấy quá đủ rồi. Ninh Thư một chút cũng không cảm thấy Lãnh Ngạo kiêu ngạo đáng yêu, chỉ cảm thấy rất thối, bộ dạng bố thí cao cao tại thượng thật ngớ đòn a. Theo ý kiến của Ninh Thư, loại người không biết tốt xấu này, quản hắn làm cái khỉ gió gì. Rõ ràng là thế giới vườn trường, lại xuất hiện nữ chính quá trêu bò rồi, ở trường học như thần cao cao tại thượng, cúi đầu ngẩng đầu vương tử của nhiều người trực tiếp biến thành nam phụ. Bên cạnh hai cái vương tử biến thành nam nở. Ninh Thư thậm chí hoài nghi sự tồn tại của Lãnh Ngạo, hoàn toàn là để tôn lên mị lực thành thục của nam chính. Trong lòng Ninh Thư vừa sinh ra một loại tâm tư không quản Lãnh Ngạo, cỗ thân thể này tức khắc sinh ra một loại ý thức chống lại cô, đến nỗi cơ thể bắt đầu bài xích linh hồn của cô rồi. Ninh Thư kinh hãi, vội vàng mặc niệm trong lòng, ta tới là cứu vớt Lãnh Ngạo, cứu vớt Lãnh vương tử, cứu vớt Lãnh vương tử. Hơn nửa ngày cảm xúc lưu lại thân thể mới chịu lắng xuống. Ninh Thư câm lặng nhìn lên trời, không may rơi vào cái thế giới này, nhiệm vụ cơ bản không có khả năng hoàn thành, đã vậy hết lần này tới lần khác, cảm xúc tàn lưu trong thân thể này lại còn gây sự. Ninh Thư có loại xúc động đón gió rơi lệ, như thế nào mới có thể nâng cao giá trị may mắn, như thế nào mới có thể nâng cao nhân phẩm đây. Lãnh Ngạo đi ngang qua trước mặt Ninh Thư, liếc mắt nhìn cô, người dừng lại trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư, mặt có chút vặn vẹo. Ninh Thư không rõ cho lắm, nháy mắt nhìn Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo nhìn con ngươi của cô, rất thanh tịnh, trong suốt đến mức có thể thấy ảnh ngược hình dáng của mình, tựa hồ có thể làm cho người trầm tĩnh trong con ngươi của cô. Lập tức, Lãnh Ngạo ý thức được không ổn, cô chính là một đứa mê trai, như một bệnh nhân tâm thần quấn quýt lấy hắn. Nói cái gì hắn bị Lăng Tuyết che mắt, Lăng Tuyết sao lại có thể bị loại cặn bã như cô ta phỉ báng. Đừng xuất hiện trước mặt tôi sẽ không thích cô liền giết chết cái tâm tư này đi, nếu sau này còn nói xấu Lăng Tuyết, tôi sẽ khiến cô sống không yên thân. Thanh âm Lãnh Ngạo lãnh khốc, Ninh Thư không chút nào hoài nghi tính chân thật từ lời hắn nói. Cho nên, đây là điều khiến Ninh Thư buồn bực nhất trong nhiệm vụ này, người ta đối với Lăng Tuyết rõ ràng là dễ tình sâu đậm, một hai phải làm người ta quay đầu là bờ, thật sự đừng làm rộn được hay không? Ninh Thư nhìn Lãnh Ngạo mặt kiêu căng, không đúng, chính xác là cái cằm, đối phương thật sự quá cao. Ninh Thư nâng đầu, chịu đựng đau đớn sắc nhọn trong lòng. Lãnh Ngạo thấy mặt cô bỗng nhiên tái nhợt, đã mất đi màu sắc, trong lòng không có chút nào đồng tình, ngược lại sinh ra một cỗ vui sướng, cảm giác như mình thay được Lăng Tuyết chút giận. Lãnh Ngạo ném xong giá lạnh liền thản nhiên rời đi, hoàn toàn không nghĩ đến câu nói của mình đối với một cô gái sẽ tạo thành tổn thương như thế nào. Cảm giác được ánh mắt đùa cợt xung quanh, tiếng cười vang châm chọc, khiến cho trên người Ninh Thư giống như kim đâm. Đây là tự kỷ cỡ nào a, hoàn toàn sống bên trong thế giới của mình. Ninh Thư thật sự nghĩ không ra người như Lãnh Ngạo, như thế nào lại khiến nguyên chủ thích như vậy, sâu tận xương tủy. Là bởi vì mặt của hắn, hay là vì gia thế của hắn, Ninh Thư nhận thấy, Lãnh Ngạo chính là ỷ vào quầng sáng trên người mình, muốn làm gì thì làm, người như vậy có chỗ nào đáng yêu đâu. Trong lòng Ninh Thư phát ngốc, đau đến chết lặng, cô thật sự rất chán ghét cảm giác này, luôn bị nó này ảnh hưởng, khiến cho cô thật khó chịu. Lăng Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng, đoán chừng là bởi vì hành động lấy lòng cô ta của Lãnh Ngạo, cô ta liếc nhìn Ninh Thư, đi qua trước mặt cô, mang theo một cỗ mùi thơm dễ chịu, Ninh Thư hít hít mũi, thật dễ ngửi. Đúng là một nữ nhân có mị lực, Ninh Thư không phủ nhận mị lực của Lăng Tuyết, bằng không sẽ không mê hoặc được nam chính, có nhiều nam phụ như vậy. Dưới tay cô ta còn có vô số em trai nhỏ. Ninh Thư dưới con mắt muôn hình muôn vẻ của mọi người, có chút đứng ngồi không yên, thật vất vả chờ đến lúc tan học. Vừa ra đến cổng trường, liền thấy tài xế chờ ở cổng, nhìn thấy Ninh Thư, lập tức mở cửa xe, nói, tiểu thư, lão gia đang chờ cô. Ninh Thư thoáng nhíu lông mày, quan sát thấy cổng trường đậu đầy xe hơi, thế này mới cảm thấy được căn nguyên vì sao anh chị em được coi là học viện quý tộc. Trong trí nhớ bới móc ra vị lão gia, thì ra là ba cỗ thân thể này, kỳ thật trong lòng Lâm Giai Giai rất tự ti, nhà cô buôn bán nhỏ đi lên, ba cũng coi như là phú hào, nhưng trong mắt bao nhiêu hào môn thế gia chân chính, thì chỉ là một gia đình nhà giàu mới nổi, cho nên mới nói, Lâm Giai Giai có thể đi vào học viện anh chị em, là sự may mắn trong mắt của mọi người à. Hơn nữa trong mắt thế gia, con cháu nhà giàu ở đây, thì sự tồn tại của cô chẳng khác gì cún con cả, lại còn khắp nơi đối đầu cùng nữ thần, thậm chí còn có tâm tư buồn nôn với Lãnh Ngạo. Những người này hoàn toàn quên rằng, xuất thân của Lăng Tuyết còn không bằng Lâm Giai Giai, chỉ cần biết hiện tại sự tồn tại của Lâm Giai Giai làm cho người ta chán ghét là được rồi. Tình cảnh Lâm Giai Giai so với Lăng Tuyết lúc trước khổ sở hơn nhiều, không phải mỗi người đều có thể từ vịt con xấu xí biến thân thành thiên nga xinh đẹp. Cha cỗ thân thể này đưa cô vào học viện anh chị em, chính là để cô cùng những danh môn quý tộc này xây dựng quan hệ tốt. Anh chị em trường học bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh. Tùy tiện cùng một người có quan hệ tốt, liền có thể hỗ trợ việc làm ăn. Nhưng là Lâm Giai Giai lại trở thành kẻ thù chung của toàn bộ trường học. Ai, thật phức tạp a, Ninh Thư thở dài. Ninh Thư vừa mới bước vào phòng khách, liền bị một bạt tai đổ ập xuống một bên má cô, lực đạo vô cùng lớn, hiển nhiên là không có một chút lưu tình. Chết tiệt, quá đủ rồi, một ngày này không biết bị đánh bao nhiêu lần nữa, trong lòng Ninh Thư bị chọc giận đến bùng cháy rồi. Đặc tính của người ở thế giới này là bệnh xà tinh sao, có miệng lại không biết nói chuyện. Ánh mắt của mày là sao? Cha Lâm thấy con gái u ám nhìn mình, sửng sốt một chút, tức thì trong lòng toát ra lửa giận càng lớn, chỉ vào Ninh Thư quát, Lâm gia cho mày ăn, cho mày ở, hưởng thụ cuộc sống mười người mơ ước, cho mày tới trường học dính dấp chút quan hệ, lại đắc tội toàn bộ người trong trường học. Mày có biết hay không những người trong trường đều là thân phận gì, trong đầu mày toàn là bã đậu, cũng không nhìn một chút đức hạnh của mình. Mày cảm thấy mày xứng với Lãnh Ngạo sao? Người ta đã nói rồi, không được đến trước mặt hắn nhảy nhót, bởi vì hành động của mày liền ảnh hưởng đến công ty. Lâm Dai Dai, mày náo đủ chưa? Tao cho mày đến anh chị em học, không phải là để gây phiền toái cho tao. Thứ đồ vật vô dụng, một chút việc cũng làm không được. Ninh Thư trầm mặc, một cơ hội nói chuyện cô đều không có. Nhìn cha Lâm một mình bô bô nói. Ninh Thư lay lay đầu mình, trong đầu đều là tiếng ong ong, nhất định là đánh cho chấn động não luôn rồi. Quả thực là một ông cha hết sức cặn bã. Ninh Thư có chút không hiểu với nguyên chủ, cuộc đời bị thúc giục như vậy, vẫn không quên muốn cứu vớt cái gì lãnh vương tử. Cô có thể hay không rời khỏi cái thế giới này, cô không thể hiểu được những người này nữa rồi. Cha Lâm bô bô nói một hồi, thấy khát nước, liền bưng chén trà lên uống, thấy Ninh Thư dai dai đầu, cũng không biết nó có nghe ông nói chuyện không. Nghĩ đến gần đây công ty không thuận lợi, chính là bị cái đứa con gái xui xẻo này làm hại cho sắp phá sản. Mỗi ngày công ty đều có người đến kiểm tra, lúc thì tiền thuế, lúc thì giấy tờ, dùng đủ loại lý do, khiến cho cha Lâm quả thực muốn phát điên rồi. Ông cầm chén trà hướng Ninh Thư ném tới, vừa rồi không hiểu gì liền trúng một cái tát. Vì thế thời thời khắc khắc Ninh Thư đều nhìn chằm chằm vào cử chỉ của đối phương, tức khắc liền tránh ra, chén trà rơi choang trên mặt đất, mảnh vỡ bắn tứ tung. Cha Lâm chỉ vào Ninh Thư, ôm ngực, một bộ bệnh tim lại phát tác rồi, cuối cùng trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc bất đắc dĩ, mang vẻ mặt đau xót, bộ dáng không biết làm thế nào, thống khổ đến cực điểm. Ninh Thư, hiện tại là cái tình huống gì đây? Dai dai, rời khỏi Lâm ra đi, đây chỉ là tính toán tạm thời, đợi qua một đoạn thời gian, những chuyện này trôi qua, ba ba sẽ đón con về nhà. Dai dai, ba ba là thương con, nhưng ba ba lại không có biện pháp nào khác, dai dai không nên trách ba ba. Ninh Thư lắp bắp hỏi, cha, ba ba, đây là ý gì? Trong nội tâm Ninh Thư nổi lên dự cảm xấu, hy vọng không phải như cô nghĩ. Nhân phẩm của cô không phải kém như vậy à, giá trị may mắn chỉ có 20, có phải hay không quá thấp? Từ giờ trở đi, con không phải là con gái Lâm gia. Cha Lâm vẻ mặt đau xót nhìn Ninh Thư, con yên tâm, ba ba sẽ đón con trở về. Nếu như không có cái tát vừa rồi, Ninh Thư thiếu chút nữa là tin lời ông già này rồi, bây giờ là muốn đem cô đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ. Ninh Thư cảm thấy mình đem sự tình làm cho phức tạp rồi, rõ ràng là đến thay nguyên chủ nghịch tập, hiện tại lại bị đuổi ra khỏi nhà, phải hay không là cô quá yếu. Ninh Thư không do dự nói, ba ba, con tin tưởng người, tin ông còn không bằng tin heo mẹ leo cây. Cha Lâm thở dài một hơi, thấy Ninh Thư không có gào thét làm loạn, xem ra là một đứa con gái nhu thuận, chỉ tiếc đầu óc có chút ngu xuẩn. Học sinh trường anh chị em hai thân phận cũng cao quý, chọn bất kỳ một người đều là nhân vật thâm tàng bất lộ, lại cứ đi quấy rầy lãnh ngạo là ai? Có dã tâm không sai, nhưng leo cao quá sẽ bị ngã chết. Cha Lâm cũng có dã tâm, nhưng là phải đi từng bước một, hiện tại lại vì con gái, công ty của ông bước đi khó khăn, càng ngày càng đi xuống. Thật sự phải sắp đóng cửa rồi. Ninh Thư về phòng Lâm Dai Dai thu thập hành lý, đem tất cả quần áo trong tủ nguyên chủ đóng gói lại hết. Một năm quần áo bốn mùa một bộ cũng không bỏ lại. Lời nói của cha Lâm cái lão hồ ly này, Ninh Thư liền một chữ cũng không tin. Về phần còn muốn đón cô trở về, Ninh Thư tin cái giám á. Ở bệnh viện nhiều năm như vậy Ninh Thư đã hiểu quá rõ, con người khi gặp được lợi ích sẽ xé xác lẫn nhau. Một đời người, sinh lão bệnh tử đều là trải qua trong bệnh viện. Mặc dù Ninh Thư không có tiến vào xã hội, nhưng ở trong bệnh viện lại thấy được thế gian muôn màu. Lâm gia là vì lợi ích từ bỏ con gái của mình. Ninh Thư cảm thấy khổ sở thay nguyên chủ, trên trán cô băng gạc rõ ràng như vậy. Cha Lâm luôn miệng nói ba ba là thương yêu ngươi, nhưng vết thương nổi bật trên mặt như vậy cũng không nhìn thấy, thậm chí càng gây thêm tổn thương, không hỏi rõ nguyên do đã đem cô đuổi ra khỏi nhà. Ninh Thư đem hộp trang sức cùng đồ trang điểm thu vào, cả túi sách hàng hiệu. Nói không chừng thời điểm sinh hoạt khó khăn có thể bán lấy tiền dùng. Ninh Thư thu thập đồ đạc xong, chắn hai cái vali lớn, mở cửa kéo vali ra, liền gặp một người phụ nữ nắm tay một thằng nhóc khoảng 7-8 tuổi. Ninh Thư tra lại ký ức, đây là mẹ và em trai nguyên chủ, đứa em trai này nhỏ hơn nguyên chủ gần 10 tuổi, là bảo bối trong nhà, nên nguyên chủ Lâm Dai Dai đối với đứa em này là ngoan ngoãn phục tùng, yêu thương phải phép, bởi vì cha mẹ thường xuyên ở bên tai nói, hai chị em phải thương yêu nhau. Về sau cho dù lập gia đình, cũng phải dựa vào nhà mẹ đẻ. Xuất phát từ một phần tâm tư, còn có quan hệ huyết mạch, nên Lâm Dai Dai đối với đứa em này thực sự tốt. Bất quá Ninh Thư chính là một người xa lạ, dùng ánh mắt của người đứng ngoài cuộc nhìn, thì người nhà này đối xử với cái đầu củ cải này, mới xem như chân chính tốt. Về phần nguyên chủ, chỉ có thể nói con gái đều là một món hàng, họ chỉ đem cô trở thành vật lợi dụng cùng nghiền ép giá trị của cô. Lúc ấy thời điểm cô bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ nguyên chủ chỉ trốn trong phòng, không có đứng ra nói một câu, thậm chí cũng không có giả vờ giữ cô lại. Mẹ Lâm lấy ra một cái phong bì dài nói, đây là tiền mẹ cho con, về sau một mình sống tự giải quyết cho tốt, số tiền này có thể đủ cho con dùng một đoạn thời gian. Ninh Thư im lặng, nhận lấy phong bì, nhìn hai mẹ con quay người đi về phòng. Ninh Thư cảm thấy quá đau chứng, ngay cả rơi một giọt nước mắt cũng không làm. Có phải hay không, nguyên chủ căn bản không phải là người Lâm gia à, không phải khuê nữ do đôi vợ chồng này sinh ra. Đinh, khởi động kịch tình bị che giấu, tìm ra thân thế của nguyên chủ, có tiếp nhận cốt truyện tìm kiếm cha mẹ thân sinh hay không? Trong đầu Ninh Thư vang lên âm thanh mạnh mẽ lạnh như băng của hệ thống, nghe được còn phải giúp đỡ tìm thấy cha mẹ thân sinh của nguyên chủ, vốn nhiệm vụ đã rất khó khăn rồi. Bây giờ còn xuất hiện cái quỷ gì nữa vậy? Có tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm thân thế không? Không. Ninh Thư không chút suy nghĩ cự tuyệt. Vốn đã rất loạn rồi. Còn tìm kiếm cha mẹ ruột. Thời gian nhiệm vụ của cô cũng chỉ có 5 năm. Ở cái thế giới này ngốc càng lâu, giá trị tánh mạng của cô tiêu hao càng nhiều. Đến lúc đó nhất định sẽ tan thành mây khói. Biển người mênh mông, làm gì mà dễ tìm được? Xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm thân thế. Xác nhận. Mở ra nhiệm vụ tìm kiếm thân thế. Cái gì? Ninh Thư ôm đầu thét lên, cô lúc nào đồng ý mở ra nhiệm vụ, cô căn bản là không có tiếp nhận nhiệm vụ này có được không? Hệ thống quá ác rồi, lại có thể dụ dỗ người, nào có ai ép mua ép bán như vậy chứ? Khổ bức cho hài tử với thành tích giá trị may mắn chỉ có 20, liền hệ thống máy móc cũng trở nên âm hiểm rồi, đều khi dễ cô. Ninh Thư mang khuôn mặt khóc tang, đem phong bì nhét vào trong vali, kéo theo hai cái vali lớn xuống lầu. Dưới lầu cha Lâm thấy Ninh Thư mang khuôn mặt khóc tang, bộ dáng mờ mịt, liền ra vẻ một bộ dạng yêu thương nói, đây chỉ là phương án tạm thời, ba ba nhất định sẽ đón con trở về. Ninh Thư nhìn ông ta giả dối nói, trong lòng cũng không có xúc động gì, nguyên chủ không phải con gái ông ta, nhưng ông ta đem nguyên chủ nuôi lớn, lại để cho nguyên chủ trải qua sinh hoạt giàu có, tồn tại ở tâm tư lợi dụng, chưa nói tới có hận hay không. Giống như cỗ thân thể này, thời điểm biết được mình không phải là con gái ruột, trong lòng thở phào một cái, bị lợi dụng là vì có giá trị lợi dụng, trải qua sinh hoạt giàu có tiêu tiền như nước, thứ mà người khác cả đời khó có thể hưởng thụ, luôn luôn phải hy sinh bất cứ điều gì. Cỗ thân thể này có chút căm giận, nhưng lại không có oán hận. Ninh Thư nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có như hồi nãy bay ra cái nhiệm vụ gì khác như trả thù cha mẹ Lâm. Không muốn cùng cha Lâm tranh luận, Ninh Thư xách theo hai cái vali đi ra ngoài, gọi một chiếc taxi. Sau đó tạm thời tìm một cái khách sạn ở một đêm. Ngày hôm sau ở gần trường học thuê một căn phòng, phòng rất nhỏ, đủ cho Ninh Thư một người ở, tiếp đó đem tất cả đồ đạc vào trong phòng, lại tỉ mỉ đem mọi ngõ ngách trong phòng quét dọn một lần. Chờ khắp căn phòng đều sáng bóng, Ninh Thư hài lòng xoa eo, cả người đều đổ mồ hôi, loại cảm giác chảy mồ hôi này thật sự rất thoải mái. Đời trước, căn bệnh đem thân thể của cô tàn phá đến nỗi không thể đi đứng được, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường. So với người tàn tật còn tệ hơn. Ninh Thư nhảy lên nhảy xuống, cơ thể thật khỏe mạnh. Ninh Thư thu xếp tốt mọi thứ, liền đón xe đến trường, bởi vì tất cả mục tiêu nhiệm vụ đều ở học viện anh chị em, không đi học cô làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua là khi Ninh Thư vừa bước vào trường học, liền phát hiện ánh mắt người khác nhìn cô hết sức kỳ quái, chỉ trỏ vào cô, đợi đến lúc cô đến gần, đám học sinh này giống như trên người cô có virus truyền nhiễm, thoáng ồn ào một chút liền tản ra. Có người còn khoa trương bịt lấy mũi, Ninh Thư giơ tay lên ngửi ngửi, hình như trên người mình không có mùi thúi gì. Đợi đến lúc Ninh Thư đi vào phòng học, trong phòng lập tức cười to, Ninh Thư quả thực không thể hiểu được. An Dung đi đến trước mặt Ninh Thư, từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Lâm Dai Dai, mày còn dám đi học, da mặt của mày làm bằng sắt sao? An Dung nói xong, lại vươn tay ra muốn kéo mặt Ninh Thư, Ninh Thư né tránh, âm thanh lạnh lùng nói. Làm gì mà cố động tay động chân? Một chút giáo dưỡng cũng không có, làm mất mặt học viên anh chị em, lễ nghi là chương trình học bắt buộc của anh chị em đó. An Dung thật không ngờ con tiện nhận tùy ý cô đánh chửi, lại dám trốn, cơ mặt phát run hai cái, đem tạp chí hướng trên mặt Ninh Thư đập tới, Ninh Thư trốn đi, nhặt tờ tạp chí lên xem. Trên tạp chí đều là tin tức tuyên bố của cha Lâm, cùng con gái của mình đoạn tuyệt quan hệ, Lâm Dai Dai không còn là con gái Lâm gia. Cùng Lâm gia không có nửa điểm quan hệ, tóm lại nói muốn bao nhiêu tuyệt tình thì có bấy nhiêu tuyệt tình. Mày bây giờ chính là một con bé mồ côi, còn không biết xấu hổ đến trường, anh chị em cũng không phải viện phúc lợi. An Dung thần sắc trào phúng. Học sinh trong lớp đều cười vang, Ninh Thư nghe tiếng cười chói tai, cảm thấy tam quan của mình đều bị bóp méo. Cô nhìn thấy ở trong sách, nói trường cấp 2 tình cảm là ngây thơ nhất, trường cấp 3 tình cảm là thuần khiết nhất, không có pha lẫn bất kỳ lợi ích gì, cùng hiệu quả và lợi ích của đại học so với tình cảm là không giống nhau. Thế nhưng cô bây giờ nhìn thấy chính là một đám học sinh cấp 3, lại dùng ngôn ngữ ác độc nhất, khuôn mặt hung ác nhất đối xử với kẻ yếu. Ninh Thư quên anh chị em chính là một cái xã hội thu nhỏ, thậm chí so với xã hội còn tàn khốc hơn, mà học viên ở bên trong đều là người đứng ở đỉnh kim tự tháp, người đồng lứa bình thường đều không thể với tới được. Sai lầm lớn nhất của Ninh Thư là bởi vì cô là kẻ yếu, ngay cả gia đình cũng vứt bỏ cô, vì vậy cô không có tư cách cùng bọn họ sống chung một chỗ. Ninh Thư đem tạp chí ném vào trong cặp, bỏ qua ánh mắt xem thường của những người khác, ngồi vào chỗ của mình. An Dung thấy đối phương một chút phản ứng cũng không có, cảm giác như một đấm nện ở trên bông, vô cùng đè nén, âm trầm nhìn Ninh Thư, ra hiệu ý bảo cô chờ. Nhắc tới cũng là nghiệt duyên, chỗ ngồi của nguyên chủ lại ở sau lưng Lăng Tuyết, bất quá Ninh Thư chỉ nhìn chỗ ngồi của mình, trên bàn học đều là dấu vết loang lỗ, bị người dùng dao găm rạch vẽ, cái bàn còn thiếu đi một chân. Hừ, bọn nữ đầu gấu này. Ninh Thư một tay giữ bàn, không cho cái bàn ngã xuống, đôi mắt bốc lên nhang mũi, ngồi nhìn lão sư tóc và mắt xanh giảng bài trên bục. Toàn bộ giáo trình anh văn, Ninh Thư một chữ nghe cũng không hiểu, từ trường cấp 2 đã vào bệnh viện, chỉ biết một vài từ đơn đơn giản. Nhìn xung quanh một vòng, hình như chỉ có mình là nghe không hiểu, Ninh Thư nhìn bóng lưng nữ chính đại nhân Lăng Tuyết ở phía trước, chỉ là một cái bóng lưng cũng hào hoa phong nhã như vậy à. Tu chân giả có giác quan nhạy cảm, khiến cho Lăng Tuyết cảm thấy có người đang nhìn cô. Lăng Tuyết xoay người lại đối mặt với Ninh Thư. Trong lòng Ninh Thư thoáng kinh ngạc một chút, dù sao cũng bị bắt rồi, rất khoát thoải mái vậy. Lăng Tuyết đối với ánh mắt nhìn thẳng của Ninh Thư cực kỳ tức giận, loại cảm giác này giống như bị một con kiến hôi khiêu khích. Ở tu chân giới, tu sĩ khả năng thậm chí chỉ vì một ánh mắt liền chẳng nhau, Lăng Tuyết cảm thấy Ninh Thư mạo phạm tôn nghiêm của mình. Ánh mắt Lăng Tuyết lạnh như băng, lại nghĩ đến nữ nhân gọi Lâm Giai Giai này dám nói chuyện của cô, nói xấu cô, lại còn không biết tự lượng sức mình bảo lãnh ngạo rời xa cô. Lăng Tuyết cười lạnh, cho tới bây giờ đều là cô ném bỏ, chưa hề có ai vứt bỏ cô. Đi tới cái thế giới này, tính tình Lăng Tuyết ngày càng trở nên đường hoàng kiêu ngạo. Cô cho dù hiện tại ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, nhưng trên người vẫn mang hơi thở kiêu ngạo. Loại cảm giác này ở trước mặt người khác là tự tin, thần thái phi dương. Đây chính là lý do mặc dù trước mặt Lăng Tuyết, dày đặc học viên gia thế bối cảnh đầy năng lực, danh môn thuộc nữ, cũng không thể lay chuyển danh hiệu nữ thần của cô ta. Ninh Thư thấy ánh mắt đối phương nhìn mình tựa như con kiến hôi liền nở nụ cười, cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt mang theo sát ý của cô ta. Cô bây giờ vẫn chưa thể trực tiếp đối đầu với Lăng Tuyết. Ninh Thư nghĩ đến nhiệm vụ, nếu muốn đem Lăng Tuyết cao cao tại thượng đánh vào bãi rác, như vậy có phải hay không? Đầu tiên phải đem thay đổi ấn tượng của toàn bộ học viên trường anh chị em với Lăng Tuyết đây. Khiến cho mỗi người theo đuổi nữ thần, giống như cô hiện tại, trở thành mỗi người phỉ nhổ nhau, thậm chí ghê tởm nhau. Nói thì dễ mà làm thì khó, lúc này căn bản Ninh Thư cũng không có cách nào. Căn cứ vào phát triển của cốt truyện, hiện tại nữ chính cùng nam chính đã thông đồng ở chung một chỗ rồi, đang ở giai đoạn tương ái tương sát, qua một thời gian ngắn liền là thưởng thức lẫn nhau, đến lúc đó thế lực của Lăng Tuyết càng gia tăng, khiến nhiệm vụ càng thêm khó có thể hoàn thành. Ninh Thư vuốt vuốt đầu, nhiệm vụ này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, nghĩ thế nào đều khó có thể hoàn thành. Nếu như cô cũng có thể tu luyện, đậu má, trực tiếp cùng Lăng Tuyết đấu một trận, đem cô ta đánh hạ, dứt khoát sòng phẳng. Không gì so sánh được cảm giác ưu việt khi đánh bại cái mà đối phương giỏi nhất, nhất là đối phương là người có năng lực phi phàm. Trực tiếp phá đổ cái mà đối phương ỷ vào, Lăng Tuyết ỷ vào chính là người của thế giới này đều không biết tu chân, người tu chân có thể lên trời xuống đất. Tu luyện, đúng rồi, cô có thể hay không yêu cầu hệ thống đồ vật có thể tu luyện, thế giới này linh khí mỏng manh. Ninh Thư đoán thực lực của mình kỳ thật cũng không phải quá mạnh, nói không chừng còn có một chút liều mạng. Hệ thống, tôi muốn bí tịch tu chân có được không? Ninh Thư trong lòng kêu gọi hệ thống. Qua một hồi lâu, trong đầu mới vang lên âm thanh dòng điện, làm đầu cô run lên, có thể dùng điểm tích lũy đổi. Trước mắt ký chủ không có điểm tích lũy nào, không thể đổi lấy bí tịch. Một chậu nước lạnh đổ trên đầu Ninh Thư, quả nhiên thế giới này không có đồ vật nào không làm mà hưởng được. Thế nhưng Ninh Thư vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, bởi vì sai lầm của ngươi, ta mới đi tới cái thế giới này, còn có độ khó rất cao, chẳng lẽ ngươi không bồi thường chút nào sao? âm thanh máy móc của hệ thống cứng nhắc. Ký chủ đi vào thế giới này, nguyên nhân là vì chương trình hệ thống bị rối loạn, liên quan gì tới ta? Ninh Thư hộc máu, hệ thống chỉ là một cái đồ vật khô khan mà thôi, cô lại còn cùng nó cò kè mặc cả, đúng là điên. Một con đường không thể đi, phải từ bỏ rồi, thật khiến Ninh Thư có chút phiền muộn. Mà Lăng Tuyết ngồi ở phía trước, trong tích tắc hệ thống xuất hiện, tâm đột nhiên hoảng loạn, giống như là bị cái gì đó theo dõi, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Lăng Tuyết hoang mang rối loạn, cái thế giới này sao có thể có đồ vật nguy hiểm như vậy, không có khả năng, thân thể Lăng Tuyết run rẩy, trên người tuôn ra mồ hôi. Linh thức tu chân giả nhạy bén, huống chi Lăng Tuyết còn có khí vận của trời, gặp dữ hóa lành, từ lúc Lăng Tuyết đi vào thế giới này, cho tới bây giờ đều là thuận gió đẩy thuyền, chưa bao giờ gặp được thứ đồ tồn tại khiến cô sờn hết cả gai ốc. Đến cùng là cái gì? Cái đồ vật quỷ gì? Lăng Tuyết cắn răng, nhìn xung quanh, căn bản không có gì bất thường, hình như là cô quá đa nghi rồi. Nhưng mà loại cảm giác này thật sự quá rõ ràng, Lăng Tuyết cảm thấy muốn phát điên lên rồi. Đợi đến lúc hệ thống rời đi, Ninh Thư cùng Lăng Tuyết đồng thời sụi lơ trên mặt bàn. Ninh Thư là vì bị đả kích, còn Lăng Tuyết hoàn toàn là vì khẩn trương quá mức. Sự tiếp xúc nguy hiểm này vừa biến mất, cả người đều buông lỏng, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng Lăng Tuyết tồn tại một cái bóng ma, tay chân tê liệt, cả người đều không động đậy nổi. Nói trắng ra chính là dọa cho chân nhũ ra rồi. Đương nhiên Ninh Thư không biết, cô chỉ là muốn nói chuyện với hệ thống mà thôi, ai ngờ lại đem Lăng Tuyết dọa thành như vậy. Trong lòng Ninh Thư chỉ là phát sầu về nhiệm vụ của mình. Chuông tan học vang lên, đợi đến khi lão sư tóc vàng mắt xanh ra khỏi phòng học, An Dung lập tức bạo phát, vài bước liền chạy đến trước mặt Ninh Thư, một cước đạp bay cái bàn của cô, mà cái bàn thật vừa đúng lúc đập trúng Lăng Tuyết phía trước. Rắn chắc mà nện ở trên lưng Lăng Tuyết, Ninh Thư trừng to hai con mắt, cái này hoàn toàn cùng cô không liên quan, mà khuôn mặt An Dung cũng đã trắng bệch rồi. Lăng Tuyết mạnh mẽ đứng lên, một chưởng đập trên bàn học của mình, tức thì một cái bàn học liền hỏng luôn. Lăng Tuyết lạnh lẽo quát một câu, muốn chết. Phát ra một cỗ uy áp mãnh liệt, khiến cho An Dung ngồi phệt xuống đất, cũng may Ninh Thư lanh lợi, ở nháy mắt liền nằm rạp xuống mặt đất, uy áp ngược lại đối với cô không có gây tổn thương gì. An Dung đối mặt Lăng Tuyết mang theo uy áp sát khí, thân thể bỗng run rẩy, mũi chảy ra máu tươi, hàm răng va vào nhau, mắt khẽ đảo liền ngất đi. An Dung hôn mê khiến lớp học rối loạn, Lăng Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng thu lại uy áp, trong lòng vô cùng ảo não, vừa rồi trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến cho cô tâm phiền khí loạn. Không chú ý lại bị người đập trúng lưng, hỏa khí từ bên trong bốc lên, người tu chân luôn làm theo ý mình, có khí không phát không phải là phong cách của cô. Đi vào thế giới này, căn bản không có cái gì để cho cô thực sự tức giận. Lăng Tuyết vẫn luôn dùng tư thái cao cao tại thượng, quan sát những người phàm tục này, không có gì đáng để tức giận cả. Nhưng là cảm giác vừa rồi, khiến cho cô sinh ra cảm giác khó có thể chống lại. Thấy những ánh mắt trong phòng học nhìn cô, mang theo sự sợ hãi cùng quái dị, trong lòng Lăng Tuyết càng thêm bực bội, nhếch môi càng lộ ra vẻ cao cao tại thượng cùng lạnh lùng, cũng không có suy nghĩ giải thích một chút, hay quan tâm đến An Dung đang hôn mê. Lăng Tuyết nhìn lướt qua Ninh Thư nằm trên mặt đất, không hề có chút hình tượng nào, trong mắt hiện lên sát ý. Ninh Thư buồn bực, cũng không phải cô đá cái bàn, làm gì lại dùng ánh mắt ngập tràn ác ý nhìn cô như vậy, nữ chính thiệt quá tùy hứng, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chứng kiến cái dạng này của An Dung, trong lòng Ninh Thư dâng lên một cỗ cảm giác thoải mái, đây là cảm giác của nguyên chủ, cũng là cảm giác của Ninh Thư. Thời điểm vừa mới xuyên qua thế giới này, đã bị người của An Dung đánh thảm như vậy. Những đau đớn đó đều là cô cảm nhận đấy, bị người núng tóc đập đầu vào tường, phương thức này vừa đau lại vừa vũ nhục người khác. Bàn học của Lăng Tuyết bị hư, Lãnh Ngạo lập tức cho người đem cái bàn học mới đến. Ninh Thư câm nín đem cái bàn ba chân của mình dựng lên, nhìn Lãnh Ngạo ân cần hỏi han Lăng Tuyết. Tâm tình Lăng Tuyết đã bình phục, lại tiếp tục bộ dáng cao quý lãnh diễm thường ngày, đối mặt sự quan tâm của Lãnh Ngạo, mỉm cười nói, đã không có việc gì rồi. Trên mặt Lãnh Ngạo hiện ra vẻ tươi cười. Khoáng mắt nhìn thấy Ninh Thư nâng cái bàn, bộ dạng hèn mọn bỉ ổi có loại nói không nên lời, Lãnh Ngạo chán ghét nói, phải hay không, chính cô làm Lăng Tuyết bị thương. Ninh Thư trừng to mắt, đã không nói gì, tại sao lại còn xả đến trên người cô? Lão tử đang nói chuyện với cô đấy. Lãnh Ngạo giơ chân lên, một cước đá bay cái bàn của Ninh Thư, đương nhiên lần này cái bàn không có đụng trúng trên người Lăng Tuyết. Ninh Thư nhìn bàn học của mình, rầm một tiếng, đổ trên mặt đất. Cái bàn là hết sức vô tội, sao lúc nào cũng chút giận lên nó thế? Ninh Thư cảm thấy những người này là mắc bệnh tâm thần, đều sống bên trong thế giới của mình, chính mình muốn như thế nào thì liền như thế đó. Học sinh trong phòng thấy tất cả sự việc phát sinh, nhưng Lãnh Ngạo lại đem sự tình đổ trên người Ninh Thư, cũng không ai thay Ninh Thư đứng ra nói một câu. Tự đáy lòng Ninh Thư cảm thấy trái tim lạnh lẽo cùng cô độc, nguyên chủ rốt cuộc là như thế nào chịu đựng, bỏ qua sự chà đạp của người khác, nhớ lại kết cục của nguyên chủ bên trong cốt truyện. Nữ chính thật sự không kiên nhẫn cái Lâm Giai Giai này như tôm tép nhảy nhót, chính nam chính cho thủ hạ giải quyết nữ nhân không biết tốt xấu này. Thủ hạ nam chính cũng là một tên biến thái, trực tiếp dùng phương thức trò chơi, đem nguyên chủ buộc lại giống như cái bánh chưng, từ đằng xa vung tới một rìu, xem có thể chém chúng ở đâu, kết quả chém chúng bả vai, thiếu chút nữa là chúng cổ, rìu khảm thật sâu ở xương quai xanh, không nhổ ra được. Sau đó bị một cước đạp xuống biển cho cá ăn, chết kiểu này vô cùng thê thảm. Ninh Thư nhìn Lãnh Ngạo, hắn đứng ở trên cao, cao cao tại thượng như thần. Ninh Thư thật sự rất muốn nện trên mặt hắn một đấm, cái kiểu người gì. Nguyên chủ rốt cuộc chết cũng không bỏ xuống được một món đồ chơi như vậy. Ninh Thư quả thực không biết tên này có chỗ nào mê người, cũng chỉ là một bề ngoài đẹp mắt chút mà thôi. Có vẻ ở trong bệnh viện ngốc một thời gian dài, tách rời thẩm mỹ người bình thường, nên Ninh Thư nhìn không ra. Lăng Tuyết vươn tay lôi kéo cánh tay Lãnh Ngạo nói, cùng vị bạn học này không có liên quan. Lãnh Ngạo nhìn bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp trên cánh tay mình, mỗi một ngón tay đều giống như dương chi bạch ngọc, mỹ lệ mang theo một chút vầng sáng, làm mê hoặc lòng người. Tay mỹ nhân vừa đặt xuống cánh tay của hắn, trong lòng Lãnh Ngạo liền rung động. Trong lòng Lãnh Ngạo sung sướng đến nổ bong bóng, nhưng ngoài mặt lại tự phụ nâng cằm, hướng Ninh Thư nói, xem ở lời nói của Lăng Tuyết bỏ qua cho cô, nhưng nhớ kỹ, về sau gặp Lăng Tuyết phải đi đường vòng, đừng có lắc lư trước mặt cô ấy, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Trong lòng Ninh Thư mắng hắn một trận, chuyện này vốn là không liên quan đến cô, hiện tại lại dùng bộ dạng rộng lượng miễn cưỡng tha thứ, làm cho Ninh Thư muốn buồn nôn, cô thật sự là nằm ở bên trong chiến hào cũng trúng đạn. Những người này đầu óc có bị bệnh không? À, đúng là có bệnh mà. Có bệnh thì đến bệnh viện, không được từ bỏ điều trị. Bất quá khiến cho Ninh Thư ngoài ý muốn chính là, rõ ràng Lăng Tuyết giúp cô nói chuyện, thế nhưng trong lòng Ninh Thư một chút cũng không thả lỏng, cô không thể quên trước đó. Ánh mắt Lăng Tuyết nhìn cô công khai mang theo sát khí. Đúng rồi, sinh nhật của anh không phải sắp đến rồi sao? Lăng Tuyết nhìn Ninh Thư nói, tất cả mọi người là bạn học, Lâm Giai Giai cô cũng tới đi. Lãnh Ngạo vốn là muốn nói, người như vậy cũng xứng đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của hắn sao? Nhưng là vì Lăng Tuyết mở miệng, đương nhiên không thể không cho Lăng Tuyết mặt mũi. Cô cũng tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi đi. Lãnh Ngạo nói thêm, về sau thu liễm cái tâm tư độc ác. Không phải ai cũng lương thiện giống như Lăng Tuyết, hào phóng tha thứ sai lầm của cô. Ninh Thư, tất cả mọi người trên thế giới đều có thể nói thiện lương, nhưng Lăng Tuyết thật sự không xứng với cái danh xưng này. Người hoàn toàn không có nửa điểm tôn trọng pháp luật cùng đạo đức, vẫn có thể được coi là thiện lương sao? Đi một vòng cốt truyện vẫn là quay về như cũ. Bên trong cốt truyện là Lãnh Ngạo mở miệng mời nguyên chủ. Đương nhiên, được Lãnh Vương Tử tự mình mời, đem nguyên chủ Lâm Giai Giai vui đến mức phát điên. Nhưng nữ sinh nhắm vào cô ngày càng nhiều. Những điều này nguyên chủ đều im lặng chịu đựng. Thức đêm tự mình đan cho Lãnh Ngạo một cái khăn quàng cổ. Một chiếc khăn quàng cổ do chính mình làm có ý nghĩa khác hoàn toàn. Đương nhiên kết quả theo lẽ thường là nhận được một chàng cười nhạo. Thậm chí Lãnh Ngạo trước mặt nguyên chủ đem khăn quàng cổ ném đi. Còn nói, vật như vậy cho chó của tôi đeo, nó cũng ghét bỏ. Nguyên chủ nghĩ không ra, rõ ràng là tự hắn mời cô tham gia sinh nhật. Tại sao lại đối xử với cô như thế? Đến tận về sau, Lâm Giai Giai ở trường học, đi đến đâu cũng nghe được âm thanh chế nhạo. Hiện tại nguyên nhân xem ra là vì Lăng Tuyết, nguyên chủ mới được tham gia tiệc sinh nhật. Những chuyện này đều là Lăng Tuyết ở sau lưng bày mưu tính kế. Lãnh Ngạo mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư treo lên bộ dạng phát ngốc ngẩn người, liền cảm thấy phiền chán. Đoạn thời gian trước mỗi ngày đều lẽo đẽo theo mình, như cái đồ biến thái. Bây giờ không theo đuôi nữa, nhưng mỗi lần nhìn mình ánh mắt đều mang theo khinh thường. Khinh thường. Nữ nhân này có tư cách gì xem thường hắn, bất quá là một cái cô nhi bị vứt bỏ. Không cần mang theo quà, trực tiếp tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi là được rồi. Lãnh Ngạo xem thường nói, đồ vật quá đắt cô mua cũng không nổi. Ninh Thư mới sẽ không mua quà đâu, cô hiện tại một phân tiền cũng tiết kiệm, sao phải mua quà cho hắn, sinh nhật có đi hay không cô còn đang suy nghĩ. Cho nên, tại sao phải cứu vớt cái này quỷ vương tử, nhiệm vụ này thật sự quá đau tim, loại như này kệ đi chứ. Sao có thể thể đem hắn từ trong quần sáng nữ chính lôi ra, biến thành người bình thường đây? Ninh Thư tỏ vẻ chính mình làm không được. Sau một phen trò khôi hài, Kết quả cô cũng không hiểu sao mình lại trở thành trò cười. Ninh Thư quả thực nhức đầu. Cô cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở chỗ này. Đậu má, nữ chính cùng nam phụ đều không nên đến đây giễu cợt cô. Lãnh Ngạo đối với Lăng Tuyết kiêu ngạo nói, có chuyện gì thì tới tìm tôi sẽ bảo vệ cô. Từ giờ trở đi, cô là người phụ nữ của tôi. Lúc Lãnh Ngạo nói lời này, lỗ tai có chút hồng, ánh mắt lại mang theo chờ mong. Những lời này tương đương với lời tỏ tình. Có việc tôi sẽ tới tìm anh. Thái độ của Lăng Tuyết lập lờ nước đôi, dường như là đáp ứng, lại giống như không có đáp ứng. Nhưng trên mặt Lãnh Ngạo vẫn lộ ra vẻ tươi cười, khóe miệng cong lên, hết lần này tới lần khác lại muốn làm ra bộ dáng không thèm quan tâm, khuôn mặt khỏi phải nói có bao nhiêu uốn éo. Thấy thái độ này của Lăng Tuyết, trách không được nguyên chủ lại muốn cứu vớt cái thằng nhóc Vương Tử ngốc nghếch ngớ ngẩn này. Người ta căn bản không có đáp ứng cái gì, mà nó bày ra một bộ dạng vui vẻ như mất hồn, giống như đã đạt được mỹ nhân vậy. Tuy bị mọi người xem thường, cho rằng người như Ninh Thư không xứng ở trường học anh chị em, nhưng Ninh Thư chỉ đơn giản đón lấy ánh mắt xem thường của người khác, mặt dài mày dạn đến anh chị em, chỉ cần hiệu trưởng không có hạ thông báo bảo cô xéo đi, Ninh Thư liền cắm rễ chặt chẽ ở anh chị em. Rời khỏi anh chị em, cô làm thế nào cứ vớt thằng ngốc Vương Tử ngớ ngẩn kia, còn có nữ chính bây giờ là học viên anh chị em, dù sao trong trường học cô ta còn cố kỵ một chút, ra khỏi cổng trường. Nữ chính khôi phục thành người tu chân không kiêng nể bất cứ điều gì, tàn bạo đến mức làm cho người ta không chịu nổi. Ám giả nữ vương không phải chỉ là cái danh xưng. Ninh Thư đầu đau quá, hoàn toàn không biết nhiệm vụ lần này nên tiến hành như thế nào. Mới lần đầu tiên đã khó khăn như vậy, tự tin trong lòng Ninh Thư đã bị đả kích đến nát bấy rồi. Ninh Thư nhớ tới ánh mắt của Lăng Tuyết, càng nghĩ càng thấy mình nên ghi danh một lớp học võ, hy vọng có thể tăng cường sức mạnh của thân thể này, mặc dù không có cái gì hữu dụng. Nhưng là thời điểm trốn chạy thoát chết, cơ thể khỏe mạnh một chút cũng tốt. Thật là bi ai, cảm giác như mình là con chuột bị Lăng Tuyết vây ở góc tường vậy, cố gắng vùng vẫy dãy chết. Ninh Thư phỏng đoán chừng là Lăng Tuyết đem mình cùng nguyên chủ, trở thành con chuột đùa bỡn trong lòng bàn tay, thuận tiện lại để cho cô ta có được thanh danh tốt. Kết quả nguyên chủ giống như người bị dội trong một thùng lại một thùng nước bẩn lên người vậy, quả thực không thể chịu nổi. Chương trình học võ cũng không phải đơn giản như Ninh Thư nghĩ. Trước kia trên TV nhìn võ sư đẹp trai, đến lượt mình tập luyện thì lại đặc biệt tả tơi. Lúc dạng chân, huấn luyện viên thậm chí áp trên người cô một cục gạch, cái đó phải gọi là quá đau. May mắn nguyên chủ có luyện vũ đạo, thân thể cũng coi như mềm dẻo. Mỗi ngày tan học, Ninh Thư lại đến võ quán, tận dụng hết thời gian để luyện tập. Mỗi ngày kéo cơ thể mệt mỏi đi học, Ninh Thư cũng nghe không hiểu lão sư là đang giảng cái gì. Anh chị em không giống với những trường học bình thường. Chương trình học của anh chị em đều là cái gì kinh tế học, lễ nghi học, hoặc chính là giao tiếp giữa người với người. Dạy nên học viên tuyệt đối là tinh anh của xã hội. Đương nhiên, ra thế những học sinh này vốn dĩ đã hiển hách, trở thành người đứng trên đỉnh kim tự tháp là thỏa đáng. Đã nghe không hiểu Ninh Thư cũng liền buông tha, hơn nữa cân nhắc việc luyện võ, so với những chương trình học này mới có lợi. Cô là muốn học tập, nhưng hiện tại cái mạng nhỏ của cô đều khó giữ được, Ninh Thư cũng liền từ bỏ cái việc nhỏ không đáng kể này. Mà Lăng Tuyết cảm thấy rõ ràng, Lâm Giai Giai ngồi đằng sau mình không giống với lúc trước, nhưng lại không thể nói ở đâu không giống với lúc trước. Lăng Tuyết quay đầu lại, híp mắt nhìn Ninh Thư nói, tiệc sinh nhật của Lãnh Ngạo, chúng ta cùng đi đi. Cái gì? Ninh Thư kinh ngạc nhìn Lăng Tuyết, trong lòng thực không nghĩ ra nữ chính lại muốn làm gì, thế nào lại muốn cùng cô đi tham dự tiệc chứ? Chuyện này không có xảy ra trong cốt truyện, người cao cao tại thượng như Lăng Tuyết, sao có thể cùng một chỗ với con kiến hôi như Lâm Giai Giai? Trong lòng Ninh Thư có dự cảm xấu, có phải hay không nữ chính theo dõi cô à? Đích thực Lăng Tuyết có theo dõi Ninh Thư, người tu chân trực giác nhạy bén. Trước kia Lâm Giai Giai đối với cô tràn đầy ác ý. Đối với một người cặn bã thực lực yếu ớt, thời điểm ở trường học nhàm chán cô có thể đùa nghịch một chút. Nhưng mà Lăng Tuyết cảm thấy cái con kiến hôi này trở nên kín đáo rồi, ghen ghét đối với mình cũng không biểu hiện rõ ràng như trước. Điều này khiến cho Lăng Tuyết cảm giác có chút khó chịu, thậm chí suy đoán phải hay không nguyên lai là không cùng một người. Cô đã có thể đoạt mệnh trọng sinh, như vậy những tu chân giả khác cũng có thể xuyên đến thế giới này, đoạt mệnh. Lăng Tuyết đã nếm được cảm giác độc nhất vô nhị, vị ngon ngọt khi đứng trên đỉnh cao thế giới. Tuyệt đối không cho phép ở thế giới này lại xuất hiện một tu chân giả khác đến cấp đoạt địa vị của cô, uy hiếp cô. Tuy nhiên lại không cảm ứng được linh khí tồn tại trên người đối phương, không giống như tu chân giả. Lăng Tuyết quyết định thử thăm dò Lâm Giai Giai một chút. Ninh Thư thấy Lăng Tuyết ánh mắt lóe sáng. Một hồi bộc phát ra sát khí mãnh liệt, một hồi lại cao lãnh vô song, đổi tới đổi lui, cũng không biết trong đầu Lăng Tuyết đang suy nghĩ gì. Ninh Thư rụt rụt cổ mình, nói, tôi không mua nổi quà sinh nhật, không muốn tham dự tiệc. Ninh Thư nói chính là nói thật, sinh nhật của người giống như Lãnh Ngạo đều là vạn người chú ý, giá trị quà tặng cao, có khả năng tiền công của người khác cả đời làm lụng cũng mua không nổi. Trong ánh mắt Lăng Tuyết hiện ra một tia khinh miệt, nói, Lãnh Ngạo không phải đã nói rồi sao, hắn không cần cô tặng quà. Trong lòng Ninh Thư nhanh chóng xuất hiện một suy nghĩ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nữ chính cao cao tại thượng lại để cho cô đi cùng mình, cảm giác thật quỷ dị. Dưới áp lực cường đại của Lăng Tuyết, Ninh Thư phát hiện mình căn bản cũng không có lựa chọn nào, vừa định đáp ứng, lại mạnh mẽ nói, tôi tại sao phải đi cùng cô, muốn đi cũng là tự tôi đi, cắt. Trong giọng nói tràn đầy chán ghét, đây là Ninh Thư bắt chước thái độ nguyên chủ đối với Lăng Tuyết, cô vừa rồi liền muốn đồng ý. Nhưng dựa vào sự chán ghét của nguyên chủ đối với Lăng Tuyết, không thể nào cùng Lăng Tuyết đi chung với nhau được. Như vậy Lăng Tuyết là đang thăm dò cô, hoài nghi cô, trong lòng Ninh Thư lạnh run, người tu chân nghịch thiên như thế, đến linh hồn thay đổi cũng có thể phát giác. Bàn tay vàng của nữ chính quá thô quá to rồi, Ninh Thư tỏ vẻ áp lực quá lớn. Lăng Tuyết thấy một bộ thần sắc chán ghét của Ninh Thư, hiếp mắt như da đa già quét trên mặt Ninh Thư, dưới ánh mắt của cô ta nhìn cô. Cảm giác làn da giống như bị kim đâm vậy, không chịu khống chế mà bắt đầu vặn vẹo. Ninh Thư hung dữ nhìn Lăng Tuyết trợn trắng mắt, quát, nhìn cái gì? Lăng Tuyết không nói gì, nhưng bạn học ngồi cùng bàn cô ta lại mở miệng nói, Lâm Dai Dai, Lăng Tuyết có lòng muốn cùng cô đến tham gia tiệc của Lãnh Vương Tử. Nếu như không có Lăng Tuyết, cô căn bản là không thể đến, không biết tốt xấu. Ninh Thư nhìn nữ sinh xuất đầu thay Lăng Tuyết, nói thẳng, liên quan đến cô cái rắm, tôi cùng Lăng Tuyết nói chuyện. Cô chen miệng vào làm gì? Lăng Tuyết cho cô chỗ tốt gì? Để cô quỳ liếm đầu ngón chân của cô ta như vậy, người ta cũng không nói gì. Cô bô bô kêu to làm gì? Thật quá sảng khoái. Dù sao những người này đều không chào đón mình, không bằng cứ xé rách mặt, bộ dáng không kiêng sợ ngược lại thoải mái hơn. Nữ sinh kia nghe thấy lời nói của Ninh Thư thô tục không chịu nổi, tức giận đến bộ ngực phập phồng, hét lên, cô, con tiện nhân này. Cô mới là tiện nhân, cô là tiện nhất, cô là tiện nhân. Tiện nhân. Bạn học ngồi cùng bàn của Lăng Tuyết, nào dám ném bỏ tri thức, để có thể trực tiếp biến thân thành người đàn bà tranh chua chửi loạn. Người ở tầng lớp này như bọn họ, coi như là sâu trong lòng hận đến chết, trên mặt cũng không thay đổi gì, nhưng sau lưng lại đâm một đao. Đời trước Ninh Thư thế nhưng thấy được không ít người cãi nhau ầm ĩ, loại phương thức khóc lóc om sòm này, làm cho không người nào có thể chống đỡ, tú tài gặp được binh đao, có lý cũng nói không rõ. Quả nhiên nữ sinh kia tức giận muốn chết. Hận không thể tiến lên xé cái miệng đang lải nhải của Ninh Thư. Lăng Tuyết giữ chặt cô bạn cùng bàn sát bạo phát, lãnh khốc nhìn lướt qua Ninh Thư, nói, không sai biệt lắm là được rồi. Ninh Thư bị đôi mắt ngập tràn sát khí của đối phương quét qua, trái tim cũng chợt mất một nhịp, có vẻ như không cam lòng quệt mồm, còn hung tợn trừng mắt bạn học ngồi cùng bàn của Lăng Tuyết. Hà tất gì chấp nhặt người không có hiểu biết, hà thấp bản thân của mình. Lăng Tuyết hướng bạn cùng bàn nói. Nữ sinh cao ngạo lườm Ninh Thư, giống như Ninh Thư là một cái đồ vật ti tiện vậy. Ninh Thư giật giật khóe miệng, rõ ràng là đang thay Lăng Tuyết chửi thuê, giúp Lăng Tuyết bảo toàn hình tượng cao quý lãnh diễm, cũng không biết cô ta đắc ý cái gì, cái chỉ số thông minh gì thế. Thử hỏi nữ chính sẽ không nề hà hình tượng của mình, cùng người khác mắng nhau sao? Bên ngoài tựa như cô cũng là giúp nữ chính giữ hình tượng, nhưng không sao, mắng chửi người cũng rất thoải mái. Ninh Thư cùng người mắng chửi gây động tĩnh lớn. Khiến những người khác trong phòng học đều chú ý, tất cả ánh mắt của mọi người hướng về Ninh Thư đều giống như đang nhìn kẻ điên. Theo bọn hắn nghĩ, Ninh Thư hiện tại chính là một đám bèo không dễ trôi nổi, một đứa cô nhi còn dám kiêu ngạo như vậy, đáng lẽ phải nên hèn mọn núp ở xó tường, như con chuột, sống trong góc, thấy người sẽ thất kinh chạy trốn. Mà bây giờ lại dám dương nanh múa vuốt như thế, quả thực là không thể hiểu nổi. Lúc này Ninh Thư cũng mặc kệ người khác suy nghĩ gì, coi như chính mình chịu yếu thế. Sống nơm nớp lo sợ thì ngược lại càng khiến cho người ta càng thêm khi dễ mình. Chân trần không sợ đi giày, Ninh Thư bây giờ gánh nặng gì cũng không có, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư mở vòi nước, lúc vừa định rửa tay, lại bị người phía sau lôi đầu, kéo vào nhà vệ sinh. Con tiểu tiện nhân này quá hung hăng càn quấy, hừ, lại dám hại An Dung thành như thế. Đúng, thay An Dung trả thù. Ninh Thư quan sát những người này, lại tới nữa, lặp lại chiêu cũ. Lại kéo cô vào trong nhà vệ sinh, thấy cô hiền nên bắt nạt cô đúng không? Những người này không chút khách khí nào đối với Ninh Thư, cầm tóc của cô chều bạt tai, bộ dáng khỏi nói có bao nhiêu hung hãn. Ninh Thư bắt được tay của người kia, đứa con gái kia lộ ra thần sắc giật mình, phẫn nộ nói, lại còn dám đánh trả, mấy chị em, đánh chết cái con tiện nhân này. Nhiều người như vậy đánh một mình cô, thật nghĩa khí nhỉ, trong lòng Ninh Thư cũng bùng nổ hỏa khí, để xem trong khoảng thời gian này cô luyện võ, có hiệu quả thế nào. Ninh Thư giơ chân lên, hung hăng đạp một cước lên chân người phía sau lưng núm tóc mình, cô ta lập tức đau đớn kêu lên một tiếng, buông lỏng tóc Ninh Thư ra, ngồi xổm xuống ôm lấy chân của mình. Tiện nhân, tiện nhân, những người này thực tức giận, không kiềm lại được, ở trong mắt các cô, tiện nhân này nên ngoan ngoãn để cho các cô đánh, lần này cư nhiên dám phản kháng. Ninh Thư không nói hai lời, đi đến trước mặt người mắng mình hung hăng nhất, dùng cả hai bàn tay bốp bốp, cái này là xuất ra toàn bộ sức lực trong cơ thể, tức khắc trên mặt con nhỏ kia, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ xương phủ lên. Con nhóc kia trực tiếp cong người, cả người đều ngây ngẩn, người chung quanh không thể tin được mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư thừa dịp thời điểm những người này đều bị dọa đến ngu người, động tác cực kỳ nhanh, hết đạp lại đánh hướng về phía bọn họ, tức thì trong nhà vệ sinh vang lên âm thanh kinh hô tức giận cùng mắng chửi. Đánh chết con tiểu ký nữa này. Đau quá a. Đám con gái này đã phản ứng lại, như ong vỡ tổ xông tới Ninh Thư hết đánh lại kéo, hai đấm khó địch bốn tay, mặt Ninh Thư cũng bị cào ra bông hoa, nhưng tình huống những người kia cũng không dễ dàng, Ninh Thư không rợt tóc của chúng. Mà lại trực tiếp cởi váy của chúng xuống luôn. Bị tuột váy đám con gái kêu lên sợ hãi nắm chặt váy lại, cũng quên việc đánh Ninh Thư. Ninh Thư đối với những người này hết đánh lại túm tóc, giữa ngón tay đều là tóc bị rượt xuống, tóc của cô cũng bị rượt không ít. Đau muốn chết, Ninh Thư dựa vào vách tường thở hồng hộc, tạm thời hình thành thế giằng co. Đoán chừng là bị sức lực hung ác của Ninh Thư dọa sợ, đám nhóc này sau khi cùng Ninh Thư giằng co, có đứa xoa xoa ngực, có đứa bị Ninh Thư giật xuống không ít tóc, trên mặt đều là dấu bàn tay. Ninh Thư trừng to mắt đối mặt những người này, người tiếp xúc với ánh mắt của Ninh Thư đều không tự chủ được rời mắt đi, không dám cùng Ninh Thư đối đầu nữa. Ninh Thư khinh miệt xì một tiếng, cảm giác trên mặt nóng rát, bị người cào đến chảy ra. Ninh Thư liếc mắt một cái, khập khiễng ra khỏi nhà vệ sinh, người trong nhà vệ sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thư đi ra, nhất thời không dám theo sau. Thử nhè răng, Ninh Thư cảm thấy trên mặt đau quá, trên đầu cũng đau nhức chết lặng, sờ sờ, rõ ràng còn chảy máu nữa, con gái đánh nhau đều là bứt tóc khóc lóc om sòm. Thật sự quá hâm một Lăng Tuyết, động thủ cũng ưu nhã mê người như vậy, hơn nữa căn bản là không cần đứng gần, liền có thể đem đối phương giải quyết, giống như trước đó, trực tiếp dùng linh khí uy áp, khiến cho An Dung hôn mê bất tỉnh. May mắn cô có tính toán trước, đi học võ rèn luyện thân thể, bằng không thì hôm nay sẽ bị đánh cho thê thảm. Mặc dù mình bị thương, nhưng cũng khiến những người bình thường ước hiếp nguyên chủ cũng bị thương, mặt sưng phù cùng cái đầu như heo vậy. Ninh Thư khập khiễng đến phòng giáo y, trên mặt nên xử lý một chút, nếu khuôn mặt bị hủy, nguyên chủ quay về, nhìn thấy chính mình bị hủy dung, trên mặt toàn là vết sẹo, không chừng sẽ sụp đổ mất. Phòng giáo y như trước kín hết chỗ, hơn nữa sinh bệnh đều là học sinh nữ, đều mắc cùng một loại bệnh, bệnh mê trai. Mọi người thấy Ninh Thư bộ dạng te tua, đều lộ ra biểu tình ngưỡng mộ như núi cao, vì có thể để cho giáo y đẹp trai xem bệnh, dứt khoát hy sinh thành như vậy, đây là cái dạng tinh thần gì a? Ninh Thư cạn lời. Thời điểm đến lượt Ninh Thư ngồi ở trên ghế, nói, đem mặt của em xử lý một chút. Giáo y nhíu lông mày nhìn Ninh Thư, cầm bông gòn thấm rượu cồn, hỏi, lần này lại làm sao vậy, trên đầu còn sưng, tại sao lại bị thương? Tôi biết rõ tôi được hoan nghênh, nhưng mà không cần phải trả đạp chính mình như vậy, nha, khuôn mặt này cũng sắp thành bông hoa luôn rồi. Giáo y dùng bông gòn chấm trên mặt Ninh Thư, đây là tâm có bao nhiêu tàn nhẫn, mới có thể đối với khuôn mặt của mình ra tay hung ác như vậy à. Miệng vết thương bị dung dịch sát trùng trà sát, đau nhức khiến mặt Ninh Thư cũng méo mó, đã vậy mà bên cạnh còn có thằng cha giáo y tự kỳ lải nhải. Câm miệng, anh phiền chết đi được, tôi đây chính là bị người đánh, không phải tự mình cào. Ninh Thư quát, thật quá đủ rồi. Giáo y vịn mắt kính, đôi mắt chiết xạ ra một tầng ánh sáng, không nói gì, trên tay càng thêm dùng sức. Ninh Thư đau đớn, nói, tôi sai rồi, anh nhẹ chút. Ninh Thư tăng thương thở dài, nhìn vẻ mặt dán băng keo cá nhân của mình trong gương, từng vết cào đều dán lên một cái băng A, Ninh Thư cảm thấy mình sẽ bị cái giáo y này làm cho hỏng mất. Nguyên chủ cùng giáo y có phải hay không có thù oán? Cái mặt dán băng keo cá nhân như vậy, Ninh Thư cũng không muốn đi học nữa. Trực tiếp trở về phòng trọ của mình, lại không nghĩ vừa đi ra khỏi cổng trường, lại nhìn thấy hình như là bóng lưng Lăng Tuyết, chui vào trong ngõ nhỏ, bộ dạng thần thần bí bí. Ninh Thư muốn theo sau, nhưng nghĩ đến Lăng Tuyết là người tu chân, ý thức nhanh nhạy, nhất định có thể cảm giác được có người rình trộm cô ta. Nhưng nhìn đến Lăng Tuyết thần bí như vậy, trong lòng Ninh Thư lại ngứa ngáy, cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ đi theo sau. Một chút tiếng động Ninh Thư cũng không dám phát ra, nghĩ nghĩ, liền móc cái khăn trong túi đem chân bọc lại, như thế giày cùng mặt đất chạm nhau, sẽ phát ra âm thanh nhỏ một chút. Không cần hỏi Ninh Thư làm sao biết biện pháp này, hoàn toàn là học tập lúc xem điện ảnh Ba Thám Tử. Ninh Thư lặng lẽ đi vòng qua, duỗi đầu nhìn trong ngõ nhỏ, thấy Lăng Tuyết đang nói chuyện cùng một người đàn ông, Ninh Thư dựng đứng lỗ tai, cũng nghe không rõ hai người đang nói cái gì. Đột nhiên, Ninh Thư thấy Lăng Tuyết đưa tay đặt trên đầu người kia, sau đó trên mặt người đàn ông lộ ra thần sắc khoái hoạt cực hạn, bộ dạng lâng lâng không biết vì sao. Lăng Tuyết đưa lưng về phía Ninh Thư, Ninh Thư cũng không thấy rõ lắm biểu tình của Lăng Tuyết, chỉ thấy tóc cùng quần áo của cô ta đều bay lên, xung quanh giống như có gió đang thổi mạnh vào Lăng Tuyết. Thế nhưng Ninh Thư lại cảm thấy không có gió, một màn này cực kỳ quỷ dị. Một màn này quả thực cực kỳ quỷ dị, Ninh Thư bụng chặt miệng, không để cho mình phát ra hơi thở, cảm thấy không biết mình vừa phát hiện được cái bí mật lớn gì. Hơn nữa trong trí nhớ nguyên chủ, cùng với cốt truyện của thế giới đều không có nói qua thứ này. Chứng kiến y phục Lăng Tuyết tung bay, bên người cô ta gió thổi càng ngày càng nhỏ, Ninh Thư không chút do dự xoay người bỏ chạy, xem bộ dáng kia chắc chuyện của Lăng Tuyết đã làm xong rồi. Ninh Thư chui vào bên trong tiệm sách, bộ dạng giả vờ đọc sách, nâng mắt nhìn Lăng Tuyết hướng tiệm sách đi ngang qua, không biết có phải cô ảo giác hay không, Ninh Thư cảm thấy khí thế trên người Lăng Tuyết càng mạnh hơn nữa càng thêm lạnh giá. Lăng Tuyết ở bên ngoài bỗng nhiên cảm giác được có một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đặt trên người cô. Lăng Tuyết dừng bước, nhìn một lượt xung quanh. Ninh Thư ở bên trong tiệm sách lập tức rời ánh mắt, xem sách trong tay, cũng không dám nhìn Lăng Tuyết nữa. Người tu chân quá nghịch thiên rồi, chỉ là nhìn thoáng qua một cái cũng cảm nhận được. Lăng Tuyết nhíu lông mày xinh đẹp, ánh mắt này biến mất rồi, nghĩ nghĩ Lăng Tuyết liền rời đi. Qua một hồi lâu, Ninh Thư mới thật mạnh thở ra một hơi, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng, Ninh Thư bày tỏ. Người bình thường làm thế nào đối phó nữ chính mở bắc đây? Ninh Thư vội vàng trở về phòng trọ, tắm rửa một cái, sau đó đến võ quán điên cuồng tập luyện, nhưng là trong lòng vẫn có chút không ngăn được sự bàng hoàng. Cô dù tập luyện thế nào thì đối với nữ chính mà nói, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhiệm vụ lần này Ninh Thư thật sự đã tê dần móng vuốt rồi, thế đơn lực mỏng, trợ lực gì cũng không có. Ninh Thư cẩn thận nhớ lại trong kịch bản, xem có ai là kẻ thù của nam chính hay nữ chính hay không. Sau đó Ninh Thư phát hiện, nhân vật Boss phản diện của cái thế giới này chính là một ẩn số. Căn bản không có nhân vật Boss phản diện, tất cả đều là nữ chính cùng nam chính bá khí chắc lậu. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu như không phải thế giới này có pháp tắc hạn chế, đoán chừng nam chính nữ chính đều muốn bay ra vũ trụ rồi. Không có thế lực có thể lôi kéo, cho dù có thế lực, dưới hai cái quầng sáng kim quang lóng lánh của nam nữ chủ, thì tất cả đều là cặn bã. Hệ thống, ta hận ngươi. Ninh Thư trong lòng ngửa mặt lên trời thét to. Mỗi ngày Ninh Thư đều tập luyện đến 12 giờ đêm mới về, nhưng hôm nay về nhà, Ninh Thư cảm thấy thực không thích hợp, vừa mới mở cửa, trong bóng tối nghe được trong phòng có tiếng sột soạt. Lại ngửi được có mùi máu tanh. Trong nhà có người, Ninh Thư lặng lẽ lấy một cái ống thép phía sau cửa, một đứa con gái sống một mình, không phòng chút đồ vật đảm bảo an toàn, sao có thể yên tâm. Nghe trong phòng thanh âm ma sát sột soạt. Tóc gáy sau lưng Ninh Thư dựng lên từ từ đi tới, tay nắm gậy thép thật chặt. Mượn đèn đường yếu ớt bên ngoài gian phòng, nhìn thấy có thứ gì đó ở trên ghế sofa nhúc nhích, Ninh Thư không chút do dự, nâng gậy hướng trên đầu ghế sofa đập xuống. Lập tức trên ghế vang lên tiếng kêu như mổ heo, nghe thanh âm là đàn ông, Ninh Thư càng thêm không lưu tình, đem gậy thép hướng trên người hắn đện xuống. Này, tôi nói đủ rồi, đánh nữa tôi sẽ nổ súng. Một đạo âm thanh ẩn nhẫn vang lên. Đi mở đèn. Ninh Thư nghe được trong tay đối phương có súng, dọa thiếu chút nữa đem gậy thép ném đi, lại nghĩ đến gậy thép là vũ khí duy nhất của mình, ném đi thì chính là tay không tấc sắt, dê đợi làm thịt rồi. Đi bật đèn. Cái âm thanh kia chứa sự đau đớn nói. Đi, bảo ngươi đi bật đèn. Ninh Thư nghe được tiếng mở chốt an toàn của súng ống, tức khắc sợ hãi cầm theo gậy thép chạy đến cửa mở đèn. Ninh Thư đứng ở ngoài cửa, không dám đi vào. Đè nén xúc động muốn bỏ chạy, chạy nhanh cỡ nào cũng không bằng tốc độ của viên đạn được. Thấp thỏm nhìn xem người ngồi trên ghế, Ninh Thư kêu lên sợ hãi, giáo y. Đây là giáo y à, Trên người của hắn ăn mặc áo khoác màu đen, trong tay cầm súng. Nghe được giọng nói của Ninh Thư, hắn quay lại, vươn tay muốn chạm kính mắt trên sống mũi, lại phát hiện không có đeo mắt kiếng. Híp mắt nhìn Ninh Thư, ngoéo ngoéo khóa miệng, nói, lại đây, đem miệng vết thương của tôi băng bó một chút. Tôi không thể. Ninh Thư quan sát thấy tên này cùng giáo y ban ngày không giống nhau, khí chất hoàn toàn khác nhau. Nếu như không phải có cùng khuôn mặt, không thể tin là cùng một người, chắc không phải là song sinh a. Anh là giáo y sao? Ninh Thư dùng gậy thép chỉ vào giáo y, khuôn mặt giáo y tĩnh lặng, đưa họng súng nhắm vào Ninh Thư nói, tới đây. Đối mặt với nòng súng đen ngòm, chưa từng có gặp qua chuyện đời khiến Ninh Thư sợ hãi, vội vàng nói, có chuyện gì từ từ nói. Chân phát run hướng giáo y đi qua. Sắc mặt giáo y tái nhợt, phỏng chừng là do bị Ninh Thư bạo đánh một trận, nay liền môi cũng không có màu sắc rồi, biểu tình lãnh khốc cởi bỏ quần áo của mình. Đem miệng vết thương của tôi xử lý qua một chút. Giáo y chỉ vào phía sau lưng của mình, vị trí xương bả vai sau lưng hắn khảm một cái ám khí, tạm thời gọi là ám khí đi, cơ hồ sắp chui vào trong cơ thể. Vết thương này của giáo y không có cách nào xử lý ở chỗ cô. Giáo y thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của Ninh Thư, liền quát, chết tiệt, cô làm nhanh chút, máu của tôi sắp chảy hết rồi. Cái người miệng đầy thô bạo này thật là tên giáo y nho nhã kia sao? Ninh Thư giật mình một cái, vội vàng tìm hộp cứu thương. Nhìn ám khí cơ hồ sắp chui vào trong da thịt, có chút khó khăn, hỏi, làm như thế nào lấy cái này ra? Cầm kẹp lấy ra, cô nhanh lên. Giọng nói giáo y hàm chứa đau đớn, bên trên làn da đều là mồ hôi lạnh. Tôi lấy nha. Ninh Thư nói xong, cầm cái kẹp hướng miệng vết thương đưa tới. Nha em gái cô, nhanh lên. Giáo y giống lên một tiếng, Ninh Thư bị hắn làm cho giật mình, cái kẹp trực tiếp đâm vào bên trên vết thương của hắn. Giáo y đau đớn đến mức thân thể run rẩy, ở trên ghế sofa, co lại thành một đoàn. Ninh Thư nhìn máu tươi như suối chảy ra từ miệng vết thương, vội vàng lấy bông băng cầm máu. Thấy nhiều máu như vậy, Ninh Thư cũng sợ hãi, nhìn đến sắc mặt xám xịt của hắn. Hạ quyết tâm, cô trực tiếp duỗi ra một chân đạp lên người hắn, phòng ngừa hắn lộn xộn, sau đó tay mắt lanh lẹ, dùng cái kẹp kẹp lấy ám khí, mạnh mẽ hướng ra ngoài kéo một cái, ồ, không có đi ra, lại thụt vào. Lúc ám khí đã được rút ra, máu tươi phun trên mặt Ninh Thư, giáo y nằm trên ghế, ngất thẳng cẳng, sắc mặt xám xịt như cho tàn. Ninh Thư dùng băng gạc bịt kín miệng vết thương, nhìn thấy máu vẫn chảy, trong lòng hoảng sợ không chịu được. Lại nhìn vết thương thật sâu, liền tìm kiếm trong hộp cứu thương, cuối cùng cũng tìm thấy thuốc cầm máu, nghiền nát bôi vào trên miệng vết thương. Rõ ràng là có ăn thuốc, Ninh Thư trực tiếp giải thuốc lên miệng vết thương, ăn quá chậm, chảy máu nhiều như vậy, phải mất bao nhiêu lượng máu đây. Đem miệng vết thương của hắn băng bó xong, Ninh Thư một thân đổ đầy mồ hôi, vươn tay ở chóp mũi giáo y quơ quơ, cũng may, còn sống. Ninh Thư đặt mông ngồi dưới đất, quan sát trong phòng trên mặt đất đều là bông băng nhuốm máu, liền thu vào, thấy súng trên bàn trà, lộ vẻ sáng bóng u ám, trong lòng Ninh Thư lành lạnh, nhìn thoáng qua giáo y hôn mê, lén lút đem súng cất đi. Thiệt tình, bị thương không tới bệnh viện, chạy đến nhà cô làm cái gì, lại nói hắn là vào bằng cách nào a? Tên giáo y này là ai? Căn bản chắc cũng không phải là người bình thường, thế nào lại đến anh chị em làn giáo y? Thời điểm giáo y soái ca tỉnh lại, lúc mở to mắt vẫn còn mờ mịt, không biết mình đang ở nơi nào. Sau khi nhớ lại chuyện tối qua, từ trên ghế ngồi dậy, chạm đến miệng vết thương, đau nhức hít vào một hơi. Chú đã tỉnh. Đột nhiên vang lên một đạo âm thanh yếu ớt. Giáo y quay đầu lại liền nhìn thấy một cô gái đứng phía sau hắn, bưng lấy bát nhìn mình trong miệng còn nhét sợi mì. Cô là ai? Giáo y phản xạ có điều kiện sờ súng bên hông, sờ soạng lên xuống khắp người đều không tìm thấy, ngược lại đụng đến miệng vết thương, đau muốn chết. Ninh Thư lẩm bẩm một tiếng nuốt sợi mì trong miệng xuống, nháy mắt nhìn hắn, rút rút khóa miệng, hắn là đang tấu hài à? Cô có phải hay không cầm đồ của tôi? Mặt giáo y âm trầm nhìn Ninh Thư, sau đó bụng vang lên tiếng ọt ọt ọt ọt. À, tôi nhớ ra cô rồi, cô chính là nha đầu đêm qua giúp tôi rút ám khí, ha ha ha ha ha. Giáo y nở nụ cười cởi mở, cũng nấu cho tôi một bát mì đi. Ninh Thư a lên một tiếng, bĩu môi đi nấu cho hắn một bát mì. Sinh mệnh thực ngoan cường, chảy nhiều máu như vậy, buổi sáng đã tỉnh lại rồi. Ninh Thư đem bát đặt xuống trước mặt của hắn, dùng ngữ khí thương lượng nói, cái kia, đại thúc. Tôi thoạt nhìn già như vậy sao? Lúc ở trường học, nữ sinh đều gọi tôi là ca ca đấy. Giáo y gắp mì, nếm thử một chút. trọng điểm không phải là xưng hô, chú bị thương nặng như vậy, chú có lẽ nên đi bệnh viện đi. Ni thư thật sự không dám để cái phần tử nguy hiểm này thả ở trong nhà mình. Giáo y chậc lưỡi, nói, hương vị không được ngon lắm. Ồ, cô vừa mới nói cái gì, tôi nghe không có rõ. Ninh thư trầm mặc, được lắm nha giáo y. Ngươi ăn đi. Ninh thư liếc mắt khinh thường. Đúng rồi, đồ của tôi có phải cô cầm hay không? Giáo y hỏi, mang thứ đó trả lại cho tôi. Đồ vật nguy hiểm như vậy, không phải thứ tiểu nha đầu như cô có thể chơi. Nhìn bộ dạng giáo y nhẹ nhàng nho nhã phong độ, Ninh thư thật muốn phun hắn một ngụm, vội vàng nói, cái gì à, tôi không có lấy đồ của chú. À, chú nói là ám khí hả? Ám khí tôi cất lại rồi, lập tức liền trả cho chú. Ninh thư lấy cái hộp phía dưới bàn trà, đem ám khí đưa cho giáo y, toàn thân ám khí màu đen, tạo hình vòng tròn, bên ngoài đầu là những góc sắc nhọn, tỏa ra ánh sáng tối tăm. Giáo y liếc nhìn Ninh thư, đem ám khí cẩn thận đánh giá một phen, thu vào, lại vươn tay, nhìn Ninh thư. Ninh thư nhìn tay của hắn, lòng bàn tay ố vàng, có vết chai thật dày, chỉ có thời gian dài làm việc gì đó mới có thể tạo thành vết chai như vậy. Đôi tay này cùng giá trị nhan sắc của hắn hoàn toàn không tương xứng. Ninh thư vươn tay nắm chặt tay hắn, xin chào, chú khỏe chứ? Giáo y trực tiếp quăng bàn tay Ninh thư ra, nói, thứ tôi muốn chính là súng, cô lấy súng của tôi đem ra đây, nhanh. Ninh thư cảnh giác nhìn hắn, hỏi, phải hay không nếu trả lại cho chú sẽ giết người diệt khẩu? Đại ca, xem như tôi cũng cứu chú một mạng, người trong giang hồ nói chính là có ân báo ân, có thù báo thù, chúng ta không oán không thù, vẫn là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Cô ăn nói lung tung lộn xộn cái gì thế, cho dù không cần súng tôi cũng có thể đem cô giải quyết, dùng súng đối phó cô chính là lãng phí một viên đạn, nhanh lên mang thứ đó ra cho tôi. Giáo y không kiên nhẫn nói, cau mày, cả khuôn mặt thoạt nhìn muốn sống trở lại gần. Tốc độ trở mặt giống như lật sách vậy. Ninh thư thấy vẻ mặt hắn lãnh khốc, từ trong phòng lấy ra súng ngắn, đưa cho giáo y, vẫn không quên cãi lại nói, tôi là thấy súng đặt ở bên người của chú quá nguy hiểm, lỡ đâu bóc cò, cho nên tôi mới cất đi. Giáo y đem khẩu súng thu lại, mang giày của mình vào, ngoảnh mặt làm ngơ lời biện hộ của Ninh thư, đứng lên, nói, đêm qua cảm ơn cô, tôi đi đây. Ninh thư nhìn thấy hắn đi ra cửa, xem bộ dạng không giống như là bị thương. Nếu như không phải ngày hôm qua cô tự mình rút ám khí trong cơ thể hắn, cũng hoài nghi hắn căn bản có bị thương hay không. Ninh thư mở cửa, cười cười với giáo y nói, đại thúc đi thong thả. Về sau ngươi đừng có tới nữa. Giáo y từ trên cao nhìn xuống xem Ninh thư, nói, có chút ý tứ, cô thật thú vị. Ninh thư nghe được lời kịch kinh điển này, lập tức sợ ngây người, sững sờ nhìn giáo y, tên này chắc không phải nam chính đâu a. Nhìn kỹ giáo y, hình như là đối lập với miêu tả nam chính trong cốt truyện. Nam chính giống nữ chính cũng là người bá đạo lãnh khốc, liền bởi vì hai người tương tự nhau mới cảm thấy đối phương xứng đôi với mình. Ninh thư hỏi, đại thúc, chú là ai a? Chú tên gì? Giáo y nhìn thấy trên mặt cô hiện lên cảm giác kinh ngạc nghi ngờ, nói, cô muốn biết tên của tôi làm gì, cô không phải gọi tôi là đại thúc sao, liền kêu như vậy đi. Gọi đại thúc thuần túy là Ninh thư có hứng thú ác ý. Tuổi của hắn nhìn cũng không lớn, Ninh thư là ỷ vào hiện tại thân thể tuổi còn nhỏ, tự nhiên gọi đại thúc. Tại sao muốn biết rõ tên của chú? Bởi vì muốn biết chú có phải nam chính khốc huyễn hay không a. Nhìn giáo y mặc áo gió lớn màu đen, cực kỳ lóa mắt rời đi, Ninh thư cảm giác không đúng lắm, cẩn thận ngẫm lại, trong cốt truyện dường như nam chính không có đi làm giáo y a. Nam chủ chỉ thích chém chém giết giết, không thích hợp làm công việc như giáo y, như vậy tên này là ai? Hình như trong cốt truyện không có người như này. Ninh thư thở dài, cảm thấy thật tang thương, gặp người không liên quan trong chuyện là như thế nào. Trực giác cho thấy tên giáo y này không phải là một người đơn giản, có bản lãnh cầm súng chạy khắp nơi, có thể là người đơn giản sao? Thu thập xong xuôi, Ninh thư liền đến trường học, đi ngang qua bảng thông báo, phát giác phía trên lại xử phạt cô. Lý do là ẩu đả đánh nhau, khấu trừ rất nhiều môn học, bán trường nếu bị khấu trừ nữa sẽ bị bắt thôi học. Nhìn xem phía trên cũng chỉ khấu trừ môn học của mình cô, những người khác không có việc gì, chỉ là cô một mình chịu tội. Quả thực là một cái thế giới trắng trợn, cô là một cô nhi, không quyền không thế, chỉ có thể bị người khi dễ. Ninh thư đối với cái trường này rất chán ghét, thế nhưng lại vì nhiệm vụ, không thể không lưu lại nơi này. Đây là nơi của kẻ mạnh, cô như con cá nhỏ chỉ có thể bị nuốt sống. Không có gia cảnh chống lưng, ngươi đừng mong ở trường học này tiếp tục lăn lộn, không phải cô cố ý thêu dệt câu chuyện. Nhưng nhiều người như vậy bắt nạt một mình cô, đúng thật là say. Đi đến phòng học, đám con gái hôm qua cùng Ninh Thư đánh nhau lộ ra thần sắc đắc ý. Môn học của học viện anh chị em thế nhưng rất quý giá, giống như mạ vàng vậy. Nếu như bị anh chị em khai trừ, sẽ trở thành trò cười. Ninh Thư quả thực rất bực bội, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đã vậy những người này còn cứ luôn nhảy ra quấy rầy cô. Về sau không đánh ở trong trường nữa, đợi ra khỏi cổng trường thì trực tiếp chụp bao tải, đem những tên này đánh đập xả giận. Tiến đến chỗ ngồi của mình, Ninh Thư nâng cái bàn ba chân nằm trên mặt đất lên, nhìn thoáng qua Lăng Tuyết ngồi phía trước, nghĩ đến ngày hôm qua vô tình chứng kiến cảnh tượng quỷ dị kia, nên giờ nhìn thấy bóng lưng Lăng Tuyết, cô cũng cảm giác trong lòng phát lạnh. Không biết Lăng Tuyết làm cái gì với người đàn ông kia, cảm thấy không phải là chuyện tốt gì. Lăng Tuyết xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn Ninh Thư, lạnh giọng hỏi, Lâm Dai Dai, cô nhìn tôi làm gì? Ninh Thư thật không ngờ Lăng Tuyết nhạy cảm như vậy, cô chỉ nhìn cô ta một cái liền phát hiện, Ninh Thư cảm thấy tâm quá nghẹn. Không có gì, chỉ là bóng lưng mê người của cô khiến tôi nhìn đến ngây người. Ninh Thư không hề có thành ý nói. Lăng Tuyết mím môi, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo sát ý, cô ta đây là đang chọc ghẹo mình sao? Lăng Tuyết cảm thấy mình đối với nữ nhân này quá mức dễ dãi rồi. Mới khiến cho lá gan cô ta lớn như vậy, dám trêu chọc cô, một phàm nhân con kiến hôi. Bị Lăng Tuyết dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn mình, Ninh Thư biểu thị nhìn thì nhìn, thật sự là chịu thua rồi. Khen cô ta xinh đẹp cô ta cũng không chịu, Ninh Thư lường cô ta, nói, nhìn cái gì, thật ra tôi cảm thấy, cô cũng không có xinh đẹp bằng tôi. Sắc mặt Lăng Tuyết lập tức trở nên lạnh như băng, ánh mắt Lăng Tuyết giống như là đang nhìn vật chết vậy, Ninh Thư tỏ vẻ. Chuyện sờ mông lão hổ như vậy thật sự là hết hồn. Hiện tại Ninh Thư chính là đi tìm đường chết, dù sao cũng chết, chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng khiến cho nữ chính sống không thoải mái. Lăng Tuyết đạm mạc liếc cô, quay người sang chỗ khác. Có bàn tay vàng thì rất giỏi sao, cô có năng lực không có nghĩa là cô có thể tùy ý ức hiếp người khác, ỷ vào ông trời ban ân, tùy tiện đùa giỡn cuộc đời người khác, như vậy cao quý lắm sao. Lăng Tuyết khắp nơi đều xem thường phàm nhân một con kiến hôi, lại dùng năng lực của mình đối phó với một phàm nhân như con kiến, đậu xanh rau má, phàm nhân địa vị thấp kém chọc giận cô bị làm sao? Trong lòng Ninh Thư ngổn ngang, cảm thấy mình phải nhờ một ít ngoại lực để đối phó Lăng Tuyết, công phu có cao, một súng cũng bắn hạ. Nói đến súng liền nhớ đến giáo y Khốc Huyễn, Ninh Thư cảm thấy có lẽ mình nên đi thử tí vận may. Hết giờ học, Ninh Thư liền hướng phòng giáo y chạy tới, vốn tưởng rằng giáo y bị thương nặng như thế sẽ không có đi làm. Ai ngờ nhìn đến trong phòng nhiều nữ sinh như vậy, Ninh Thư thiếu chút nữa muốn khom lưng cảm tạ hắn, quả thực là hết lòng vì công việc. Thời điểm giáo y nhìn thấy Ninh Thư, đưa tay nâng kính mắt, đợi đến lúc đám nữ sinh trong phòng thuận lợi chấm bút trên người hắn đều rời đi, Ninh Thư mới lên tiếng, cái kia, vết thương của chú có nghiêm trọng hơn không? Giáo y ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, ưu nhã nhìn Ninh Thư, nho nhã phong lưu phóng khoáng, nói, cô tìm tôi có chuyện gì? Chân Ninh Thư vẽ vòng tròn trên mặt đất, bộ dạng rất là ngượng ngùng. Rốt cuộc là chuyện gì? Giáo y vươn tay đẩy đẩy mắt kiếng gọng vàng không chút khách khí nói, nhìn cái tướng này của cô làm tôi muốn nói. Ninh Thư cạn lời. Đại thúc, cháu có thể thương lượng với chú một chuyện không? Chú nhất định phải giúp cháu, bằng không thì cháu sẽ chết mất. Ninh Thư ngồi xổm xuống, lôi kéo đùi của giáo y. Giáo y đem tay Ninh Thư ném ra, phủi phủi ống quần mình. Giống như là dính vào mấy cái thứ bẩn thỉu, liếc mắt nhìn Ninh Thư, cao quý lãnh diễm nói, tôi như thế nào cảm thấy cô là đang ăn vạ tôi. Tốt xấu gì chúng ta cũng có chút tình hữu nghị đồng cam cộng khổ, chú có lẽ không biết cháu đáng thương cỡ nào đâu, cháu bị người nhà từ bỏ, về sau bị ném bỏ, lại phát hiện mình căn bản không phải là con gái do cha mẹ sinh ra, hiện tại lại đắc tội nữ thần của trường, nữ thần động nhẹ ngón tay cũng có thể tiêu diệt cháu, chú nói xem cháu có đáng thương không cơ chứ. Toàn bộ trường học đều cười nhạo cháu, bị người ta đánh đập, đã thế lại còn bị khấu trừ học phần. Kể lể xong, Ninh Thư cũng cảm thấy nguyên chủ thật sự quá bi thương. Ừ, thật quá máu chó, nhưng cũng là tự tìm đường chết, rồi sao? Giáo y nhìn Ninh Thư, cô tìm tôi làm gì? Cô nói nhiều như vậy, chẳng lẽ biểu đạt ý nguyện muốn tìm xin sự giúp đỡ của cô không đủ mãnh liệt sao? Ninh Thư rút ra khăn tay, lau lau nước mũi, nói. Có thể hay không đem súng của chú cho cháu mượn. Giáo y nhíu mày nhìn Ninh Thư, khóa miệng vẽ ra nụ cười lạnh, phủi phủi áo blue trắng của mình, nói, tại sao tôi phải cho cô mượn, cho dù cho cô mượn, cô biết dùng sao? Không biết dùng cháu có thể học. Ninh Thư kích động nói, đây là việc liên quan đến tánh mạng, đại thúc, nếu như không phải đến bước đường cùng, cháu sẽ không tìm tới chú. Ninh Thư cũng cảm thấy mình vô cùng đấu tranh, vì có thể mượn được đồ vật bảo vệ tánh mạng, ngay cả một chút tiết tháo cũng không cần. Giáo y hiếp mắt nhìn Ninh Thư, hỏi, cô nói cô đắc tội với ai? Ai ư? A, là nữ thần Lăng Tuyết. Ninh Thư nháy mắt nhìn giáo y, nhìn gần làn da giáo y thật quá đẹp, như bạch ngọc, không chút lỗ chân lông. Đắc tội với một nữ sinh, lại khiến cô phải dùng súng. Kính mắt giáo y hiện lên ánh sáng trắng tuyết, không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao? Sao có thể nói, không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao? Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, tiến đến bên cạnh giáo y, nói, Lăng Tuyết cũng không phải người bình thường. Nói chuyện liền nói, dựa gần như vậy làm cái gì? Cơ thể giáo y lệch về một bên, ghét bỏ nói. Chết tiệt, cùng người này khai thông thật sự rất khó khăn, luôn chú ý một ít việc nhỏ không đáng kể. Ninh Thư lôi lui về sau nói, Lăng Tuyết cũng không phải người bình thường. Tôi biết, vừa rồi cô không phải mới nói qua sao. Giáo y cau mày, cô thích một câu lặp lại hai lần. Đại ca, van cầu anh để ý đến trọng điểm được hay không? Ninh Thư cảm thấy tên này đang đùa giỡn mình, thế nhưng bị chơi xỏ cũng không có cách nào. Ai bảo cô biết được trên người tên này có thứ tốt cơ chứ? Giáo y nhìn Ninh Thư thần sắc sụp đổ, nói, cô nói Lăng Tuyết không phải người bình thường là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta là siêu nhân? Hay là người sắt à? Ninh Thư cạn lời. Không, Lăng Tuyết là thần tiên, có thể tay không giết người, chú tin không? Biểu cảm của Ninh Thư vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú. Vốn tưởng rằng đối phương nghe được lời nói của cô sẽ cười ha hả, không nghĩ tới giáo y lại vẻ mặt thành thật, nói không chừng là một con yêu quái đó. Ninh Thư trầm mặc. Có thể xác định rõ cái tên Vương Bát Đản này quả thực là đang trêu chọc cô à, cô rõ ràng nói chính là chuyện nghiêm túc. Liên quan mạng đến người đấy, Ninh Thư có loại cảm giác người trên thế giới đều say, chỉ mình cô hiu quạnh còn tỉnh. Ngoài miệng Ninh Thư nhanh chóng phả bóng bóng, không giúp đỡ còn đứng nói chuyện phiếm, đùa giỡn người khác rất thú vị sao. Buổi tối tôi tới tìm cô, giáo y nói. Ninh Thư vội vàng che ngực, nói, chú tìm cháu làm cái gì, cháu là một đứa con gái ngoan à. Giáo y giật giật khóe miệng cười nhạo, không muốn đổ nữa hả? Muốn, đương nhiên muốn. Ninh Thư vội vàng nói, buổi tối cháu quét dọn giường chiếu, hoan nghênh chú tới. Giờ thì đến lượt giáo y cạn lời. Đã nhận được câu trả lời khẳng định của giáo y đại thúc, vì thế khi Ninh Thư đối mặt với ánh mắt lạnh lùng sát khí của Lăng Tuyết, trong lòng không hề chột dạ nữa, thậm chí còn dám chừng mắt ngược trở về. Nhìn thấy Lăng Tuyết biểu tình khó chịu, Ninh Thư tỏ vẻ trong lòng rất sảng khoái. Trong lòng Lăng Tuyết nghĩ, cô đối với Ninh Thư sự tha thứ đã đến cực điểm. Nếu như trước kia Cố Kỵ Lâm Giai Giai là học viên anh chị em, nếu học viên anh chị em bến mất, sẽ gây phiền toái không cần thiết. Thì bây giờ cô ta đã lẻ loi một mình rồi, sau lưng cũng không có gia tộc hậu đài làm chỗ dựa, là thời điểm khiến cho cô ta biến mất. Mỗi ngày dùng ánh mắt hiểu không thấu nhìn mình, Lăng Tuyết tỏ vẻ, ánh mắt con kiến hôi này quá đáng ghét. Xuất hiện ảo giác như bị người nhìn thấu vậy. Ninh Thư không biết nữ chủ đang có ý định khiến cô cút ra khỏi trường học. Bây giờ trong lòng cô đang tràn đầy chờ mong, mong nhanh chóng đến buổi tối để gặp giáo y. Nếu như trong tay có một món đồ bảo vệ tánh mạng, đối với nhiệm vụ chết người này cũng có thể có chút niềm tin để hoàn thành. Ninh Thư đợi đến hơn nửa đêm, mới thấy giáo y tới. Hơn nữa hắn vẫn là trực tiếp leo tường ngoài ban công nhảy vào, thản nhiên đi lại trong phòng. Đối mặt với tình huống như vậy, Ninh Thư liền một chút biểu tình khó chịu cũng không để lộ ra, bưng trà rót nước cho đại gia ngồi trên ghế sofa. Giáo y vẫn mặc áo gió lớn màu đen, cũng không biết có phải là cái lúc trước không. Mỗi lần nhìn thấy áo khoác của hắn, Ninh Thư đều như nhìn thấy thấy đầy ắp máng ăn gia súc, nhưng lại không dám phun ra. Lướt mắt nhìn Ninh Thư một cái, giáo y bưng cốc nước nóng lên, nhìn thoáng qua lại đặt xuống, móc ra đồ vật bên ngoài bọc bao ra, ném cho Ninh Thư. Ninh Thư luống cuống tay chân chộp lấy, nhìn thoáng qua giáo y, mở ra xem xét, cư nhiên là súng. Cái này cầm ở trong tay cảm giác nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều, không giống cái trước, cầm ở trong tay rất nặng. Đây là súng lục cho nữ, có hai chốt an toàn, thích hợp cho cô sử dụng. Giáo y nhàn nhạt nói. Ninh Thư hít hít cái mũi, nước mắt lưng tròng nhìn giáo y, nói, đại thúc, chú đúng là người tốt, cháu quả thực không có gì báo. Tôi nói này cô đừng có lấy thân báo đáp tôi, cô lớn lên xấu như vậy. Giáo y lườm cô, lấy ra một thẻ phù hiệu đưa cho cô nói. Đây là câu lạc bộ bắn súng, học bắn thì đi đến nó đi. Ninh Thư tiếp nhận thẻ phù hiệu, lúc này trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Sao đối phương lại đột nhiên chu đáo như vậy? Ninh Thư hỏi, đại thúc, vậy có cần cháu làm gì không? Giáo y nhếch nhếch miệng, nói, đương nhiên cần cô làm việc, đến lúc đó cô liền biết rõ, chúng ta bất quá là đôi bên cùng có lợi. Ninh Thư trầm mặc, cô muốn bảo hắn nói tiếng người, nghe không hiểu. Giáo y nhẹ nhàng đi vào, sau đó lại nhẹ nhàng đi ra, lúc rời đi không phải từ ban công nhảy xuống, mà là sử dụng cửa ra vào, nhìn áo gió lớn màu đen tung bay, Ninh Thư lại muốn nôn. Ninh Thư cầm lấy súng, cảm thấy trong cơ thể dâng lên một cỗ sức mạnh cùng dũng khí. Dũng khí cùng sức mạnh là đến từ chính cái đồ vật nhỏ nhắn xinh xắn này. Bày ra đủ kiểu tư thế siêu ngầu, Ninh Thư đem thẻ cất vào, mặc kệ giáo y có mục đích gì, chỉ ít có vật này, cũng có chút lực bảo vệ mình. Ngày hôm sau, có tiết học Ninh Thư cũng chẳng buồn đi, đi cô cũng nghe không hiểu. Không phải chỉ số của Ninh Thư không đủ, mà là độ khó rất cao. Ninh Thư cảm thấy đi trường học cũng là lãng phí thời gian. Vì vậy cô quyết định cầm thẻ đi đến câu lạc bộ bắn súng, đi học bắn súng thôi. Ninh Thư từ bên trên thẻ tìm cái gọi là câu lạc bộ. Vốn tưởng rằng câu lạc bộ phải là một nơi nguy nga lộng lẫy, không thì ít nhất cũng là cao lớn. Thế nhưng trước mặt lại chỉ là một quầy bán quà vặt, bán các loại đồ đạc, tạp chí, còn có các loại đồ vật hạn chế. Thật là cái câu lạc bộ gì sao? Ninh Thư đi qua, một ông lão liền chạy ra nghênh tiếp, không biết có phải hay không bởi vì chung quanh quá nhiều vật cấm không tốt, nên Ninh Thư cảm thấy ông lão này cười lên thật hèn mọn bỉ ổi a. Đại thúc, cháu muốn hỏi nơi này phải là câu lạc bộ bắn súng hay không? Ninh Thư lắp bắp hỏi thăm. Biểu tình của ông lão thoáng nghiêm túc một chút, sau đó tức thì nở nụ cười, nói, cô gái nhỏ, đây là tiệm tạp hóa, không phải cái gì câu lạc bộ, cháu tỉnh lộn chỗ rồi. Rõ ràng là địa chỉ này không sai, Ninh Thư đột nhiên nghĩ ra, Thương Thảo cũng phải cần tín vật hoặc là mật lệnh, nghĩ vậy liền đem thẻ giáo y cho cô lấy ra, nói to, đại thúc, ông nhìn vật này xem. Ông lão kia tiếp nhận nhìn thoáng qua, từ trên mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, đào ra đồ vật tương tự máy quét thẻ, đặt thẻ ở phía trên quẹt một cái. Ông lão nhìn thoáng qua Ninh Thư, không mặn không nhạt nói, cô đi theo tôi. Ninh Thư đem thẻ cất vào, theo ông lão tiến vào bên trong tiệm tạp hóa, ông lão mở ra một cánh cửa dày, đối với Ninh Thư nói, vào đi. Ninh Thư a lên một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, quả nhiên là có động thiên khác, nguy nga lộng lẫy, sáng sủa sạch sẽ. Lúc này mới giống một câu lạc bộ a. Liếc nhìn xung quanh, đều là gian liền kề, trong từng gia mọi người đeo máy hộ thính, hết sức chăm chú xạ kích bia ngắm trước mặt. Toàn bộ hội sở đều tràn ngập tiếng súng, Ninh Thư ngẫm lại cũng thấy say, rõ ràng là cốt truyện vườn trường đơn giản nhất, thế nào hiện tại lại biến thành bắn nhau. Ninh Thư đứng như trời trồng, không biết nên làm gì bây giờ, hình như ở đây không có nhân viên phục vụ tiếp đãi. Đại thúc, cháu muốn bắn súng, cháu nên đi đâu? Ninh Thư nhìn một nam nhân đang lau mồ hôi hỏi. Người đàn ông liếc nhìn Ninh Thư, chỉ là một cái nhìn thôi. Ninh Thư lại cảm thấy mình giống như đứng ở trước mặt cả đống người chết, cả người lạnh run, như xuyên qua núi thây biển máu vậy. Sát khí quá nặng đi, khẳng định người này giết rất nhiều người. Cô gái nhỏ từ đâu đến đấy, ông già lý này người nào cũng dẫn dụ đến, đi ra ngoài. Người kia lạnh lùng nói, lúc nhướng mày, một cỗ sát khí đập vào mặt Ninh Thư. Ninh Thư như đối mặt với người cùng một con mãnh thú giống nhau, lại nhìn trong mắt đối phương có sự tàn nhẫn, tay của hắn vút nhẹ xuống ống, híp mắt nhìn đầu Ninh Thư, tựa hồ muốn bắn vỡ đầu Ninh Thư. Mẹ nó chứ, thế giới này quá nguy hiểm, cô muốn về nhà. Ninh Thư vội vàng móc ra thẻ phù hiệu, nói, cháu là được người giới thiệu đến đây. Người nọ chứng kiến thẻ trong tay Ninh Thư, sắc mặt ngưng trọng một chút, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt co rút giống như tươi cười, nhìn không được đẹp mắt cho lắm. Cô là người kẻ điên giới thiệu a, gian thứ hai phía trước là vị trí của kẻ điên, cô đi đi. Người nọ chỉ vào ô vuông, nói, cô đến vị trí của hắn tập luyện đi. Kẻ điên, chẳng lẽ là nói giáo y đại thúc? Chứng kiến đối phương là người hung hãn như vậy, nhìn thấy cái thẻ này thì thái độ lập tức liền thay đổi. Giáo y đại thúc có bao nhiêu hung tàn a, lại khiến cho người hung ác như vậy thấy cô đều có chút sợ như sợ cọp. Biết rõ giáo y đại thúc có lực uy hiếp như thế, Ninh Thư tức khắc thuận côn đánh rắn, nói, đại thúc, cháu không biết bắn súng, chú có thể dạy cháu không? Gã đàn ông kia cơ mặt thoáng co rút một cái, nói, có thể. Cảm tạ giáo y đại thúc, không cần trả tiền lại có thể nhặt được một người huấn luyện viên. Nạp đạn vào đi, không biết, kéo chốt an toàn của súng A, không biết, giữ cò súng bắn A, không biết. Ông chú vuốt súng bên hông, híp mắt nhìn đầu Ninh Thư, tựa hồ lại cố kỵ cái gì. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười co rút. Phiền toái đại thúc rồi.

nhưng lại không có giống bọn hắn náo động như thế. Người ta chính là sống theo kiểu không phô trương đấy. Lãnh Ngạo nhìn thấy Ninh Thư trực tiếp bỏ đi, hình như là không có nhìn đến mình, trong lòng Lãnh Ngạo thoáng không vui. Bình thường ở nơi nào cũng bị người ta theo đuổi, đột nhiên bị người khác đối đãi như vậy, trong lòng Lãnh Ngạo rất không thoải mái. Lãnh Ngạo kéo cánh tay Ninh Thư, tức thì như bắt được cái gì bẩn thỉu, lập tức ném tay của cô đi, ghét bỏ mà nhìn Ninh Thư, thanh âm lạnh lùng nói, cô đây là cái thái độ gì? Ninh Thư giật giật khóe miệng, nhìn Lãnh Ngạo, mình cũng nhẹ nhàng lăn đi, hiện tại lại đem mình túm lại, còn bày một bộ biểu tình cô khiến lão tử khó chịu. Ninh Thư cũng choáng váng, người này là bệnh nhân tâm thần a, quả thực là cố tình gây sự, cô rốt cuộc nên làm như thế nào? Cô bị câm sao? Tôi là đang nói chuyện với cô đấy. Lãnh Ngạo chán ghét nhìn Ninh Thư, nhớ kỹ, chỗ này không phải là nơi cô được phép tới. Một mảnh hoa viên này cùng biệt thự đối diện, cô không thể bước vào, nhớ lấy, đồ hạ đẳng. Ai ôi, tính tình cô bạo phát rồi nhé. Ninh Thư thật muốn móc súng lục ra bắn vỡ sọ tên này. Lúc Lãnh Ngạo đến gần, Ninh Thư cũng cảm giác được tim cỗ thân thể này đập rộn lên, hô hấp bắt đầu dồn dập, lại nghe được Lãnh Ngạo cùng mình nói chuyện. Ai nha, có loại hạnh phúc muốn té xỉu. Nguyên chủ đến cùng có bao nhiêu yêu thích cái thằng ngốc xoa vương tử này, chỉ gặp mặt liền khiến cơ thể phản ứng mạnh như vậy. Ninh Thư nghiệm thấy mỗi gốc gác trong thân thể đều cảm thấy hạnh phúc, cô chính là không muốn cảm nhận, nhưng loại cảm giác này vẫn truyền đến đầu óc của cô. Vâng vâng, tôi nhớ kỹ rồi, tôi sẽ không tới gần cái chỗ này. Ninh Thư nhịn xuống sự nóng này trong bụng nói. Đúng rồi, cô là ai? Lãnh Ngạo thấy mặt Ninh Thư có chút quen mắt, hỏi. Ninh Thư cũng muốn lại luôn rồi. Đây là quý nhân hay quên sự tình đến mức độ nào? Trước đó không lâu vẫn còn dưới yêu cầu của Lăng Tuyết mời cô tham gia tiệc sinh nhật, quay đầu lại liền quên rồi. Ninh Thư ha hà cười lạnh, khóe miệng co rút. Lãnh Ngạo cao mày, nhìn Ninh Thư, lập tức nhờ ra, ánh mắt càng thêm lãnh khốc nhìn Ninh Thư nói, về sau ít tìm Lăng Tuyết gây phiền toái, bằng không thì tôi sẽ không đối xử khách khí với cô đâu. Coi như cô tìm Lăng Tuyết gây phiền phức, tôi cũng sẽ không thích cô liền bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nữ nhân độc ác, Lãnh Ngạo còn kèm theo hướng trước mặt Ninh Thư nhổ nước miếng. Ninh Thư cạn lời, loại cảm giác tự hài lòng về mình này là như thế nào? Tuy rằng nguyên chủ yêu thích hắn, thế nhưng mà cô lại không có thích hắn. Cái bộ dạng tự kỷ này của hắn thật làm cô nhức hết cả bia. Hắn khoe khoang chảnh cuốn điên khùng như vậy, người trong nhà không quản sao? Anh có phải hay không? Chỗ này có vấn đề. Ninh Thư chỉ vào đầu hỏi. Tôi mời cô tham gia tiệc sinh nhật là bởi vì mặt mũi của Lăng Tuyết. Lăng Tuyết rộng lượng không so đo với cô, nhưng tôi sẽ không để cho cô làm hại Lăng Tuyết. Nhớ kỹ thân phận của cô, đồ thấp kém. Lãnh Ngạo vênh cằm như thần tiên nhìn người phàm. Cái đầu óc người này là như thế nào lớn lên, lúc nào cũng sống ở bên trong thế giới của mình. Tự biên tự diễn cũng phải có một mức độ thôi chứ. Từ đầu tới cuối cô chỉ nói được có một câu mà thôi. Ngươi khoe khoang chảnh chó thần kinh như thế, trái đất đã chứa không nổi ngươi rồi. Cô tốt nhất đem lời nói của tôi ghi nhớ cho kỹ, không thì tôi sẽ khiến cho cô khó mà sống nổi. Lãnh Ngạo nói xong liền xoay người rời đi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, thế giới tốt đẹp như thế, những đồ vật không hài hòa mau mau ném bỏ nó đi à. Đầu óc anh đặc biệt có bệnh thì đi uống thuốc đi à, có bệnh sao lại không trị. Ninh Thư khinh thường hướng hắn gào lên, sau đó liền quay người bỏ chạy. Ngày hôm sau, Ninh Thư mặc một bộ quần áo bình thường, đem súng lục nữ dắt bên hông. Mới đến tham gia sinh nhật của ngu ngốc Lãnh Vương Tử. Sinh nhật được tổ chức ở một câu lạc bộ tư nhân. Ninh Thư dùng hai chân đi đến đó, cửa ra vào đậu đầy xe hơi. Nguyên một đám tuấn nam mỹ nữ từ trên xe bước xuống, trên người mặc quần áo đắt đỏ. Ninh Thư đứng ở cửa ra vào, cùng với đám người bọn họ hoàn toàn không ăn khớp. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Ninh Thư đều mang theo xem thường. Một ít cô gái ăn mặc hoa phục, thậm chí còn che miệng lén cười. Ninh Thư thoáng cái cũng cảm thấy được thế giới tràn đầy ác ý. An Dung cũng từ bên trong xe bước xuống, thời điểm nhìn thấy Ninh Thư, hung hăng chừng cô một cái, vén làn váy của lễ phục đi đến chỗ Ninh Thư, cười lạnh nói, cô lại có thể đến, cô chắc không phải là muốn canh giữ ở cửa ra vào a. Ninh Thư nhìn An Dung, từ sau khi cô ta bị Lăng Tuyết làm cho hôn mê thì về sau cũng không có đi học, hiện tại sắc mặt vẫn còn rất yếu ớt, nhìn không giống như là tới tham gia sinh nhật, trái lại như đến phúng viếng vậy. Ninh Thư cũng choáng váng, thân thể không tốt còn muốn gượng dậy tới tham gia yến hội sinh nhật. An Dung hiển nhiên cũng biết rõ mình bây giờ sắc mặt rất khó coi, lại thấy Ninh Thư nhìn mặt mình. An Dung thoáng chốc liền bạo phát, hung ác nói, nhìn cái gì, tôi sẽ không quên cô vũ nhục cùng khi dễ tôi. Ninh Thư sao có thể còng lưng vác cái oan ước này? Nói, cô nói cho rõ ràng, tôi căn bản không có động thủ, nguyên nhân chính là ở Lăng Tuyết, cô mới bị thương, làm quái gì lại trách mắng lên đầu tôi. An Dung ngây ra một lúc, nói, Lăng Tuyết vốn cũng không phải cố ý, hơn nữa cậu ấy căn bản không có động thủ với tôi. Tôi cũng không có động thủ với cô, tôi hiện tại đứng ở trước mặt của cô, nếu tôi có năng lực như Lăng Tuyết, sớm đã đem cô quay trở lại nằm trên giường bệnh viện rồi. Dù sao Lăng Tuyết sẽ không đối xử với tôi như vậy, cô thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián đi, nói cho cô biết, tôi sẽ không tin tưởng cô đâu. An Dung kiên định nói. Ninh Thư trầm mặc vì làm nổi bật mị lực của nhân vật chính, lại có thể để cho chỉ số thông minh của Pháo Hôi thấp đến vô cùng. Sự tình rõ ràng như vậy bày ra trước mặt An Dung, An Dung có chết cũng không trông thấy. Nữ chính luôn luôn đúng, nếu nữ chính sai thì là do thế giới đó sai. Tùy cô thích tin hay không thì tùy. Ninh Thư bước qua An Dung, định đi vào. An Dung vươn tay giữ chặt Ninh Thư xoay đầu lại nhìn cô ta, nói, thế nào, muốn đánh nhau? An Dung kiêu căng nhìn thoáng qua Ninh Thư, trả lời, tôi mới sẽ không ở sinh nhật lãnh vương tử náo loạn, hơn nữa, cô xác định tôi bị thương là bởi vì Lăng Tuyết sao? Đương nhiên, nếu như tôi cũng sở hữu dị năng giống như Lăng Tuyết, thì tôi đã sớm đem cô phế đi, báo thù rồi. Ninh Thư xem thường nói. An Dung cũng yêu thích lãnh vương tử, Ninh Thư thật không nghĩ ra, chẳng lẽ cô ta không ghen ghét việc lãnh vương tử thích Lăng Tuyết sao? Ngược lại còn làm chó săn cho Lăng Tuyết, phải biết rằng nguyên chủ Lâm Giai Giai chính là ghen tị đến phát điên,